Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sự Trồng Hốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Đúng rồi, cô tham gia tuần lễ thời trang lần này thực sự là một điều tiếc nuối. Ngày hôm đó tôi phải đi quay phim, không phải vậy thì tôi nhất định sẽ đi xem. Thiên Thiên Nhã sau những phút giây hững hờ thì liền phản ứng lại. Buổi biểu diễn kia cô không đi xem được. Sau khi xem video, thật đúng là cảm thấy vừa tiếc nuối vừa kinh diễm. Hoàng Phụ Tự Ý tươi cười, nhìn thấy người xung quanh giống như còn muốn nói thêm liền nói: có thời gian trò chuyện tiếp, chúng tôi đi vào trước. Thiên Thiên Nhã giống như còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn mấy người bên cạnh chỉ có thể tiếc nuối đáp ứng. Sau khi Hoàng Phụ Tự Ý đi, mọi người đàn ông bên cạnh Thiên Thiên Nhã tràn đầy phấn khởi nói: này, vị kia chính là Hoàng đi, thật là một mỹ nữ nha, so với trong phim còn đẹp hơn. Nếu thích, có thể theo đuổi người ta. Nghe nói hôn lễ của cô ấy sẽ tổ chức vào tháng sau, cho nên còn chưa kết hôn mà. Thiên Thiên Nhã mang chút trêu chọc nói, mà người đàn ông bên cạnh cô nhíu mày hỏi ngược lại: cô ấy và Sở Gia Trung Quốc có quan hệ sao? Loại con dâu được mọi người trong dư tộc dự định như vậy, há có thể nói theo đuổi là theo đuổi. Cô cũng đừng có lừa tôi. Sở Gia Trung Quốc chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng lại là sự tồn tại vô cùng có trọng lượng trong giới thượng lưu. Mà Hoàng Phụ Tự Y sau khi được xác minh thân phận liền không phải là người bình thường có thể nghĩ đến. Bởi vì phàm là người nhớ thương cô liền tất yếu sẽ cùng một gia tộc truyền thừa trăm năm đối đầu. Trong đó lợi và hại, chỉ cần người có chút đầu óc đều hết sức rõ ràng. Sở Gia Trung Quốc sao? Là Sở Gia kia sao? Lúc này một người đàn ông đứng đối diện bọn họ hỏi. Sở Gia Trung Quốc có thể xưng hô như vậy cũng chỉ có Sở Gia kia đi. Bạn trai của Thiên Thiên Nhã cũng chính là người đàn ông đã nói Hoàng Phụ Tự Y là mỹ nhân nói ra. Tên của anh gọi là Hoa Quân, là một vị phú hào vô cùng có danh tiếng, đồng thời cũng là thiếu gia một đại gia tộc. Chỉ là anh thường xuyên ở bên ngoài, rất ít đề cập đến gia tộc của mình. Thế này thật đúng là có chút đáng tiếc. Người này là một người đàn ông trung niên vô cùng kinh điển, người dáng dấp ánh mắt có chút bị ổi, không giống một người đứng đắn cho lắm. Ha ha, Tát Sa Phu, chúng ta vẫn là đi vào chào hỏi thôi, không nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Bất quá thừa dịp có cơ hội, ngược lại có thể nhìn nhiều một chút. Hoa Quần lắc đầu, trên mặt không biểu hiện điều gì, nhưng trong lòng lại có chút xem thường loại người như Tát Đa Phu. Chính anh ta tuy phong lưu nhưng không có hạ lưu. Có thể trên người Tát Đa Phu này đơn giản cũng là một loại háo sắc, khiến cho rất nhiều người khinh thường. Mà thời điểm mấy người nói chuyện, Hoàng Phụ Tự Y cũng an tuệ đã tiến vào trong, đồng thời được bội bàn dẫn đến vị trí thuộc về của các cô. Mà tại lúc đó, hai người ngồi xuống không lâu, tại chỗ ngồi bên cạnh gặp được một người quen, chính là Cậu Kỳ. Cậu Kỳ vừa tới còn chưa kịp ngồi xuống, nhưng sau khi anh ta đi vào cũng cảm giác được một tia cổ quái. Mọi người tuy đều tập hợp cùng một chỗ top 5 top 3 trò chuyện, nhưng ánh mắt lại tựa như vô tình hay cố ý hướng về cùng một phương hướng. Mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, anh liền gặp được một thân ảnh quen thuộc và làm cho người khác kinh diễm. Tiểu thư Tự Y xinh đẹp, thật là cao hứng khi chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay nhất định là ngày may mắn của tôi. Cậu Kỳ cũng không ngồi xuống mà hưng phấn đi tới trước mặt của Hoàng Phụ Tự Y, nụ cười trên mặt vô cùng muốn ăn đòn. Cậu Kỳ. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh gọi tên của đối phương, tuy không thân quen lắm nhưng ít nhiều vẫn phải có chút phản ứng. Mà Cậu Kỳ cũng không thèm để ý, vô cùng mặt dày ngồi xuống đối diện Hoàng Phụ Tự Y, cũng không hỏi người bên trên một câu. Tự Y, làm sao cô lại ở đây? Trùng dính người của cô không đến cùng hay sao? Cậu Kỳ sau khi ngồi xuống, khoa trương nhìn xung quanh một lần, sau đó mới có vẻ như bình tĩnh hỏi, đặc biệt có vẻ vui tính. Trùng dính người, anh đang nói đến cái gì? Hoàng Phụ Tự Y nhàn nhạt mở miệng, đào nhẹ một cái hố cho Cậu Kỳ. Nếu là người Trung Quốc, đại bộ phận đều biết đây là cái hố, nhưng ai bảo Cậu Kỳ hết lần này tới lần khác cũng không phải. Trùng dính người, đương nhiên đang nói Sợ Ngao Dư, chứ anh ta còn có ai dính người như vậy nữa. đều sắp trở thành cái đuôi nhỏ của cô rồi. Cậu Kỳ một mặt ghét bỏ nói, anh cũng sợ Ngao Dư là nhìn nhau thì ghét, thực sự đúng là một chút cũng không thích. Ha ha ha, An Tuệ nhẹ giọng cười, trêu chọc nói. Trùng dính người tiên sinh, nơi này có vẻ như không phải vị trí của anh đi. Anh ngồi xuống như thế, có thể sẽ bị người khác đuổi đi đấy. Cậu Kỳ coi như cũng quen thuộc An Tuệ, nghe nói như thế lập tức phản bác. Đổi chỗ mà thôi, có quan hệ gì, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Cậu Kỳ không thèm để ý nói, sau đó lại bổ sung một câu. Tôi không phải trùng dính người tiên sinh, sợ Ngao Dư mới là như vậy. An Tuệ đều không biết là mình nên cười hay nên khóc. Nói chuyện với người ngoại quốc thực sự không có gì hay. Tiên sinh, đây là vị trí của tôi. Ngài khẳng định là muốn ngồi ở chỗ này sao? Mọi đúng lúc này, người đánh mặt lại xuất hiện. Một vị tiểu thư nhìn vô cùng ưu nhã, nở nụ cười đứng sau lưng Cậu Kỳ. Sắc mặt Cậu Kỳ có chút cứng nhắc, có loại cảm giác bị đánh mặt. Quay đầu lại thì thấy một vị tiểu thư vô cùng ưu nhã mỹ lệ đứng ở sau lưng của anh. Mà vị tiểu thư này anh vẫn là nhận biết. Sava! Cậu Kỳ đứng lên, ngữ khí có chút cổ quái kêu một tiếng. Sava ưu nhã cười. Là tôi, Cậu Kỳ. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp mà anh đã trở nên mặt dày như vậy rồi. Sắc mặt Cậu Kỳ biến đổi, chế giễu nói. Ngược lại là cô không thay đổi. Nơi nào có mỹ nhân, chỗ đó liền có thể nhìn thấy cô. Cảm ơn sự tán dương. Sava cũng bình tĩnh tiếp nhận câu khích lệ này, sau đó hơi quay đầu, đối mặt Hoàng Phụ Tự Y cười, chủ động tự giới thiệu mình. Cô khỏe chứ, tiểu thư Hoàng Phụ, tôi là Sava, rất hân hạnh được gặp mặt cô. Ngữ khí Sava rất có lễ phép, nhưng loại lễ phép lại nổ ra một tia cảm giác quái dị, không hề giống là sự lễ phép của một người đối với một người khác, mà chính là giống một người đàn ông lịch sự với một người phụ nữ. Chào cô, cảm ơn đã mời. Hoàng Phụ Tự Y hé mắt, lại nhà tự nhiên đáp lại. Về phần cảm giác quái dị trong lòng, cô cảm thấy hẳn mình nào lại cho vị tiểu thư Sava nhiều hơn một ít thời gian, không thể lập tức nên cho đối phương phán quyết tự hình. Ngữ khí Hoàng Phụ Tự Y hơi có chút lãnh đạm. Bất quá hình tượng thường ngày của cô phần lớn đều là như vậy, cho nên Sava cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bên trong ánh mắt ngược lại còn lóe lên một chút hứng thú, nhìn giống như là đối với Hoàng Phụ Tự Y càng thêm cảm thấy cao hứng. Cổ Kỳ và Hoàng Phụ tiểu thư quen biết nhau là bởi vì đại mạo hiểm sao? Cái tiết mục kia rất thú vị, Hoàng Phụ tiểu thư thể hiện hết sức ưu tú, thật khiến người ta rất là sùng bái. Sava bình tĩnh mở miệng, cùng lúc đó còn vô cùng tự nhiên ngồi ở bên cạnh Cổ Kỳ. Cái bàn này hiện tại đã có đủ 4 người rồi. Cậu Kỳ nước mắt với dối nói. Sava, phương thức nói chuyện của cô thực sự dối trá, khiến người khác không nhìn được. Tôi có thể thỉnh cầu cô nói chuyện dễ nghe hơn một chút được không? Xem mặt mũi chúng ta quen biết nhiều năm đi. Bên trong ánh mắt Sava hiện lên sự nổi giận, thanh âm đè thấp lạnh buốt nói. Xem mặt mũi chúng ta quen biết nhiều năm, tôi có thể không đem anh ném ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là tốt nhất anh lập tức im miệng cho tôi. Sava nổ ra một chút diện mục thật của mình, nhưng người này đại khái là cha đẻ của ngành diễn viên, hoặc là đặc biệt ưa thích loại trợ mặt này. Sau đó một khắc vậy mà trong nháy mắt nổ ra nụ cười ngọt ngào đối với Hoàng Phụ Tự Y nói. Cô chưa có để ý, cô biết đấy, Cậu Kỳ có chút không đáng tin cậy, tôi cùng anh ta thực sự có chút không thể hiểu được. Cậu Kỳ nhe răng không cam lòng yếu thế nói. Đúng vậy, thực sự có chút không hiểu nhau. Sự tồn tại của tiểu thư Sava luôn khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của tôi, làm cho không người nào có thể chịu đựng được. Nếu như nói sợ Ngao Dư là vết thương từ nhỏ mà mỗi khi Cậu Kỳ nhìn thấy thật đáng ghét, như vậy Sava chính là một mực quay xung quanh bên người Cậu Kỳ, để cho Cậu Kỳ chịu đủ loại tra tấn trong cuộc đời. Ai bảo hai vị này cũng chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của anh ta. Đó là bởi vì phong tuyến cuối cùng của anh thực sự quá mức không giống bình thường. Mỗi lần tôi nhìn thấy cũng nhịn không được dẫm lên hai bước. Sava phản kích vô cùng mạnh mẽ. Hai người có qua có lại. Trong lúc nhất thời vậy mà để Hoàng Phụ Tự Y có một loại cảm giác chính mình đang xem phim. Dối trá, thô lỗ, dã man, hoa si. Không phải phòng tuyến cuối cùng của tôi không bình thường, mà chính người nào đó có hành vi quá mức làm cho người ta khinh thường. Cậu Kỵ một chút mặt mũi cũng không cho Sava, ngữ khí ghét bỏ nói. Sự tức giận trong ánh mắt Sava như hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía cậu Kỵ. Ánh mắt hai người đối chiến, ném đạn vô cùng đặc sắc, để cho người đang ngồi xem cho vui cũng không khỏi có chút muốn cười. Hoàng phụ tự ý động tác ưu nhã uống một ngụm trà, khóe miệng hơi uốn lên, dáng vẻ xem cho vui dẫn tới hai người đang đấu trong nháy mắt tự chủ mà méo miệng. Khụ, trà dễ uống, đây là tôi cố ý lựa chọn hương vị, tôi rất thích loại này. Sava cảm thấy loại lời thiệp này còn cùng cái tên ngu ngốc kia so đo quá là không có lời, vẫn là nói chuyện với mỹ nhân quan trọng hơn. Không tệ. Hoàng phụ tự y giống như là đang trả lời vấn đề của Sava, nhưng lại hình như đang nói về điều khác. Sava nhíu mày, đột nhiên đã cảm thấy vị mỹ nhân trước mặt này so với trong tưởng tượng cao thâm và khó lượng hơn. À, nếu như cô thích, tôi sẽ đưa cho cô một ít. Sava cười nói, có một chút xấu hổ cùng miễn cưỡng, không biết vì cái gì đột nhiên có chút mất khí thế. Cậu Kỵ nhếch miệng lần nữa quấy rầy nói, loại hồng trà cho bao nhiêu, có phải bán không được nên mới đi cho khắp mọi nơi không? Chậc chậc, cũng không biết uống có đau bụng hay không. Cậu Kỵ nói xong cũng không cho Sava một cơ hội giải thích, liền đối với hoàng phụ tự y nói, cô ta bán trà đấy, cho nên nhìn thấy ai cũng đưa trà, không chỉ không có cần thu tiền, còn có thể mượn cơ hội chào hàng sản phẩm của mình, có thể nói là một công đôi việc. Cô cũng không nên bị cô ta lừa, cô ta chính là quỷ hẹp hòi Huy Hoa Si. Anh mới là quỷ phong lưu, cổ kỳ, tôi muốn giết chết anh. Sava cuối cùng đứng lên, tức giận hung hăng gào lên với cậu Kỵ. Mắt thấy cậu Kỵ cùng Sava liền muốn tiến hành một trận đại chiến, xung quanh mọi người một mực muốn xem náo nhiệt, cuối cùng nhìn không được. Sava, cô đừng nóng giận, yến tiệc còn chưa bắt đầu mà, cô đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều như chuyện cười của cô sao? Một vị tiểu thư tuổi xấp xỉ với Sava giữ chặt tay cô thấp giọng khuyên nhủ. Mà lúc này mấy người ngồi bàn bên cạnh cũng đi tới sau lưng cậu Kỵ trêu chọc nói, Cổ Kỳ, lâu ngày không thấy, anh vẫn nhỏ mọn như vậy sao? Còn chấp nhặt cùng phụ nữ, không sợ tìm thấy không được bạn gái hay sao? Ha ha ha, lời này của anh coi như nói sai rồi. Bạn gái của cậu Kỳ trải rộng khắp nơi trên thế giới, anh ta làm sao có thể sợ đây? Một người khác trêu ghẹo nói. Cậu Kỵ đen mặt, sao có thể nói là so đo cùng phụ nữ chứ? Đó là đối đầu cùng với đối thủ một mất một còn. Bảo vệ mỹ nhân không bị Hoa Si quấy rối. À, đúng, mỹ nhân. Hoàng, nơi này rất nguy hiểm, nếu không chúng ta cùng rời đi, tôi mời cô đi ăn cơm. Tôi có biết một nhà hàng có hương vị không tồi, gan ngỗng làm đặc biệt ngon. Cậu Kỵ không để ý tới những người kia, lời nói sai chuyện, cảm thấy mình hẳn hạn đổi cái phương thức khác. Anh chỉ biết ăn thôi sao? Anh là heo à? Sava làm sao có thể để cậu Kỵ mang hoàng phụ tự y đi, lập tức lên tiếng trầm trọng nói. Sau đó vừa quay đầu đối với hoàng phụ tự y, nộ ra nụ cười ngọt ngào nói, tất cả mỹ thực trên đất nước này tôi đều rất quen thuộc, cô thích ăn cái gì, chờ yến tiệc kết thúc chúng ta cùng đi có được không? Tại một số thời khắc khác, phụ nữ so với đàn ông dễ chiếm tiện nghi hơn. Giống như là lúc này, Sava có thể nũng nịu, cậu Kỵ chỉ có thể đen mặt, giơ mắt mà nhìn. Sự tình phát triển đến đây, hoàng phụ tự y nhịn không được, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mọi người thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Một lần nữa, bị nụ cười của hoàng phụ tự y kinh diễm. Nếu như có thể, tôi hy vọng hai người có thể an tĩnh chút. MC lên sân khấu rồi. Hoàng phụ tự y ngón tay trọ trọ lên sân khấu. Nơi đó đang đứng một vị mỹ nữ, giống như cũng đang nhìn vị trí của bọn họ. Sắc mặt Sava cứng đờ, sụ mặt về trên ghế ngồi và nói, phụ nữ tốt, không cùng đàn ông thối so đo. Cậu Kỵ nhìn Sava, lại nhìn vẻ mặt như xem kịch vui của hoàng phụ tự y. Trên mặt cũng đầy sự miễn cưỡng mà nói, được, tôi tới làm từ thiện, không cùng phụ nữ, không có quan hệ so đo. Người xung quanh thở dài một hơi, nhao nhao trở về ghế ngồi. Mà trong số đó còn có một người phụ nữ sắc mặt khó xử, nhìn Cổ Kỳ cũng xa va, sau đó nói nhỏ với nhân viên phục vụ vài câu, được dẫn đến vị trí của Cổ Kỳ. Lần này yến tiệc, từ thiện chia làm hai hình thức. Loại thứ nhất là đấu giá phổ thông trên ý nghĩa từ thiện. Người đấu giá của mọi tầng lớp quyên tặng đồ vật, gom góp tiền tài, toàn bộ giao cho hội từ thiện của Sava. Mà loại hình thức thứ hai cũng chính là nội buổi sau của buổi từ thiện. Sẽ tiến hành một số loại đấu giá đặc thù. Từ người mua chủ động lựa chọn đồ vật muốn cạnh tranh, có thể là một chiếc vòng tay của người nào đó ở đây, cũng có thể là chiếc mũ của ai đó đang đội trên đầu, cũng có thể là những thứ gì khác. Đều có thể mở miệng cạnh tranh, mà chỉ cần đối phương đồng ý, trận cạnh tranh này liền có thể thành lập, thậm chí còn cho phép càng nhiều người tham gia vào. Đương nhiên đối phương cũng có quyền tự cự tuyệt. Bất quá muốn cự tuyệt cần chủ động công hiến vào một khoản tiền từ thiện. Mức từ thiện này không quy định, cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Loại hình thức đấu giá thứ hai là do tôi nghĩ ra được, rất thú vị có phải không? Xà vạ sau khi nghe MC giới thiệu có chút khoe khoang nói với Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó ánh mắt đảo một vòng trên người Hoàng Phụ Tự Y, giống như hơi có chút thâm ý. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày nói: rất thú vị, cũng may tôi mang theo tiền tới. Xà vạ nghẹn họng một chút, có chút miễn cưỡng nói: kỳ thực từ thiện là mục đích chính của yến tiệc, không chỉ có là từ thiện cũng phải có giá trị giải trí, có đúng không? Giá trị giải trí? Hoàng Phụ Tự Ý nhìn Sa Va một chút, lại nhìn Cổ Kỳ một chút, có ý riêng gật đầu nói: là thật thú vị. Cổ Kỳ cùng Sa Va cùng nhau méo miệng, cảm giác bị xem náo nhiệt đang phát ra nồng đậm. Buổi đánh giá bắt đầu. Vật phẩm thứ nhất cũng là dây chuyền lam bảo thạch mà tiểu thư Sa Va cống hiến, giá trị 200 vạn euro. Dây chuyền không chỉ có xinh đẹp mà cũng vô cùng có danh tiếng, nghe nói là trang sức mà nữ hoàng Anh đã từng thích nhất. Đồng thời có một cái vô cùng mỹ lệ, gọi là Lam Thiên Mộng, có thể nói là quyên tặng giá trị lớn. Nhưng giá khởi đầu của dây chuyền nhỏ có 100 vạn euro. Hoàng Phụ tiểu thư có thích nó không? Tôi chụp xuống tặng cho cô được chứ? Sava phong độ nhẹ nhàng nói. Tuy cái từ này dùng trên ngựa một người phụ nữ có chút quái dị, nhưng trên thực tế biểu hiện của Sava bây giờ chính là khắc họa cái từ này. Cô ta giống như một người đàn ông đối với Hoàng Phụ Tự Y mà xun xoe. Cổ Kỳ xen vào nói: cô không bình thường như vậy, rất thích hợp diễn phim kinh dị, tự mang hiệu quả khủng bố. Xà vạ nước mắt nhìn, nhưng lại không thông minh, không có để ý tới Cổ Kỳ, mà thời điểm bên ngoài kêu giá, tiếp tục đối với Hoàng Phụ Tự Y nói: đây là một sợi dây chuyền mà tôi rất thích, tuy lấy ra đấu giá, hy vọng có thể vì nó tìm được một chủ nhân thích hợp. Thật xin lỗi, tôi cũng không phải rất thích đeo đồ trang sức. Hoàng Phụ Tự Ý lắc đầu cự tuyệt, trừ những trường hợp tất yếu. Không thì cô sẽ rất ít đeo trang sức. Giống như hiện tại, ngoại trừ một chiếc dây chuyền cần thiết, trên tay của cô chỉ có một chiếc nhẫn đính hôn. Đơn giản có chút khiến người khác cảm thấy ngoại ý muốn. Sa Bà đột nhiên cũng có chút ủ rũ. Cô ưa thích mỹ nhân, cũng ưa thích Hoàng Phụ Tự Ý. Ban đầu vốn muốn mượn cơ hội này cùng mỹ nhân thân cận hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra mỹ nhân hơi lạnh lùng, cô đoán chừng là không có hy vọng gì rồi. Sava ở một bên không nói lời nào. Ngược lại, Cổ Kỳ đột nhiên mở miệng đấu giá nói: 150 vạn. Nguyên bản giá cả đã kêu đến 140 vạn, Cổ Kỳ mới mở miệng liền trực tiếp tăng lên 110 vạn. Trường hợp lập tức trong nháy mắt yên tĩnh, không bao lâu lại vang lên tiếng kêu giá: 160 vạn. Sợi dây chuyền này giá trị thị trường là hơn 200 vạn, mà người có thể tới nơi này đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nhất là những vị tiểu thư đó. Đối với châu báu các cô được bỏ ra rất nhiều sự đầu tư. Bất quá Cổ Kỳ cũng không có như vậy mà tự bỏ, chính mình trực tiếp kêu giá nói: 200 vạn. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Cổ Kỳ đều trở nên có chút đặc biệt. Trực tiếp nâng giá cao như vậy là đại biểu cho tình thế đấu giá bắt buộc phải có lòng tin. Chỉ bất quá mọi người lùi một bước, xong lại có người xông ra. Sava cất giọng hô: 220 vạn. Châu báu mỹ lệ chỉ thích hợp chủ nhân mỹ lệ, về phần những người quái dị kia vẫn chưa có làm ra bộ mặt xấu hổ. Sa Vạ ngụ ý hết sức rõ ràng, mọi người không khỏi đều nhướng cộ nhìn cái người quái dị kia, hiếu kỳ lại mong đợi phản ứng của anh. Sa Vạ mới mở miệng, mọi người liền triệt để diệt hỏa. À, bọn người ta là chủ nhân buổi yến tiệc lần này, chủ nhân muốn chụp đồ về của mình, người bên ngoài thật đúng là không nên cạnh tranh. Bất quá bên trong những người này hiển nhiên không bao gồm Cổ Kỳ, vị tiên sinh ra mặt dày. 230 vạn, Cổ Kỳ trực tiếp kêu giá nói, sau đó còn ép buộc Sa Vạ một câu. Cô đã lấy nó ra đấu giá nên thoải mái để cho mọi người chụp đi, chính mình kêu giá tính là gì, chơi đùa người khác sao? Người nào có thời gian đùa với anh, tôi chính là cảm thấy anh không xứng với sợi dây chuyền mỹ lệ này, quá bị ổi, quá không phong độ. Sa Vạ hiện tại chuyện muốn làm nhất cũng là để cho người ta xem Cổ Kỳ ném sang bên ngoài, sau đó đi thăm dò một chút, đến cùng là cái người nào không có não đem thiệp mời của mình đưa cho cái người Cổ Kỳ luôn làm cho mình tức giận này. 240 vạn, Sa Vạ trầm trọng Cổ Kỳ xong lại lần nữa kêu giá nói. Cổ Kỳ nhìn Sa Vạ liếc mắt một chút, nhếch miệng, vậy mà lại không có kêu giá tiếp. Mà những người còn lại nhìn phản ứng của hai người đều không có mở miệng, cho nên sợi dây chuyền này sau cùng lại trở về trong tay Sa Vạ, làm cho Sa Vạ cảm giác vô cùng phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cô phản ứng rất nhanh, thời điểm cầm dây chuyền trong tay lập tức liền cười đối với hoàng phụ tự y nói, không có bảo thạch không nên phối hợp với mỹ nhân, tự y mong cô tuyệt đối không nên cự tuyệt sợi dây chuyền này, nó cũng hẳn là thuộc về cô. Hoàng phụ tự y đã cảm thấy Sa Vạ không đi làm nhà thơ thực sự quá lãng phí tài năng của cô ta, hoặc cũng có thể đi làm diễn viên, làm phát huy tốt hơn các bộ phim cô ta tham diễn. Không, tiểu thư Sa Vạ vẫn nên giữ lại nó đi, tôi cảm thấy tôi cũng không thích hợp. Vị nhân tố nào đó mọi người đều biết, hoàng phụ tiểu thư nói đến hai chữ tiểu thư, thanh âm tăng thêm mấy phần, ý đang nhắc nhở Sa Vạ cô là một người phụ nữ, không phải là một người đàn ông. Tuy hoàng phụ tự y không có kỳ thị đồng tính, lại cũng không quá thích cái loại cứ thích ngụy trang vẻ ngụy trang này, để cho cô ta cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, cổ quái giống như chơi trò nhập vai vậy. Sắc mặt Sa Vạ cứng đờ, cảm thấy hoàng phụ tự y nói tới câu kia không chỉ có chữ tiểu thư có chút ý vị thâm tưởng, liền câu nói kia cũng không thích hợp. Nói đến đây cũng chưa hẳn là dây chuyển, ngược lại giống như là đang nói cô vậy. Có thích hợp hay không, thử qua mới biết được. Vật phẩm đấu giá thứ hai đã bắt đầu, Sa Vạ cũng không chú ý mà tiếp tục cùng hoàng phụ tự y trò chuyện, hoặc có thể nói là chọc người không thành bị ghét bỏ. Hoàng phụ tự y nghe lời này lại chậm rãi lắc đầu nói, ngay cả đồ vật cũng không thích thì làm sao có thể nói thích hợp hay không. Người cũng là tùy hứng như vậy, đồ vật có thích hợp cũng chưa chắc sẽ ưa thích, giống như đồ vật ưa thích chưa chắc đã thích hợp. Sa Vạ trầm mặc trong nháy mắt, còn muốn nói điều gì đó lại nghe được hoàng phụ tự y kêu giá nói, 80 vạn. Lúc này trên sân khấu bán giá vật phẩm là bức tranh sơn dầu, là sáng tác của một họa sĩ nổi tiếng từ thế kỷ trước, vô cùng nổi tiếng. Khi còn bé, lúc hoàng phụ tự y học vẽ đã thấy qua tác phẩm của vị họa sĩ này, không nghĩ tới khi mình đến đây lại có thể gặp được một bút tích của ông, liền mở miệng cạnh tranh kêu giá. Đồng thời cũng là vị đình trị cùng Sa Vạ nói chuyện với nhau, cô cũng không thích cùng những người xa lạ nói những việc không đâu với đâu. Sự tình phát triển đến nơi này, Sa Vạ cũng có chút buồn bực, ỉu xịu ngồi xuống một chỗ uống hồng trà, phát hiện hương vị ngày thường mình thích bây giờ có chút không quá thích rồi. Người phong lưu thường hay thay đổi, câu nói này dùng trên người Sa Vạ vẫn là vô cùng chuẩn xác. Sau cùng tấm tranh sơn dầu này được hoàng phụ tự y đấu giá thành công, bởi vì sau khi cô hô giá như vậy không có người nào mở miệng kêu giá tiếp, cái này khiến hoàng phụ tự y có chút ngoài ý muốn. Bất quá ở trong lòng mọi người ở đây lại hiểu rõ, sự tồn tại của hoàng phụ tự y thực sự là quá mức đặc biệt. Vô luận là cô mỹ lệ hay là địa vị của cô đều rất đáng giá để cho có nhiều người muốn kết giao mà không phải đi đắc tội với cô. Cô thích tranh sơn dầu sao? Ánh mắt Sa Vạ sáng lên, vẻ mặt chán nản giảm đi rất nhiều, giống như là trong nháy mắt sống lại. Cô Kỵ nước mắt chăn miệng nói: những người bạn trai cùng bạn gái kia của cô đều bị cô mặt dày theo đuổi tới như vậy sao? Có dày nữa cũng không dày như của anh, đồ đàn ông bị ổi hạ lưu. Gia Vạ không kiêm lòng yếu thế mà đáp trả trợ vệ. Cô Kỵ kháng nghị nói: tôi cũng không phải hạ lưu, tôi chỉ thích phụ nữ, không giống cô mới thực sự gọi là hạ lưu. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tôi đó là thưởng thức, là bình thường. Gia Vạ khí khái mà giải thích. Mà lúc này Hoàng phụ Tự Y đột nhiên nghĩ tới một câu: mèo chê mèo lắm nông. Khụ, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, hai người này vẫn rất là xứng đôi, đồng dạng thích mỹ nhân. Nếu như ở cùng một chỗ, trên thế giới cũng có thể giảm đi hai tai họa. Sau đó, thời gian đấu giá hết thảy đều thuận lợi. Trong lúc đó, cậu Kỳ coi trọng một cái đồng hồ cổ, hao tốn 60 vạn để mua. Sava giống như còn muốn cùng anh ta giành giật một hồi, nhưng về sau không biết là nghĩ như thế nào lại từ bỏ. Đến tận đây, nửa buổi đấu giá đầu tiên kết thúc, nửa buổi sau chuẩn bị bắt đầu. Sava sau khi được MC giới thiệu liền đi lên sân khấu, tư thái ưu nhã nói: năm người tổ chức buổi yến tiệc từ thiện này, tôi rất cảm ơn các vị đã tham dự. Nửa buổi đấu giá sau là chủ động cạnh tranh, nên từ tôi bắt đầu đi. Ánh mắt của Sava đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào trên người Hoàng phụ Tự Y, mỉm cười nói: mọi người đều biết tôi rất thích mỹ nhân, mà ở đây nếu có một vị mỹ nhân đặc biệt tôi ưa thích, Hoàng phụ tiểu thư, tôi có thể dùng 100 vạn cạnh tranh một bữa tối với cô được không? Sava rất lợi, tầm mắt mọi người ở đây đều rơi vào trên người Hoàng phụ Tự Y. Bất quá trong đó vẻ mặt kinh ngạc chiếm rất ít, mà phần lớn đều mang vẻ mặt giống như xem náo nhiệt, tựa hồ đã thành thói quen. Không thể. Hoàng phụ Tự Y cơ hồ là không chút do dự trả lời. Thời điểm ánh mắt mọi người vừa mới chuyển đến trên người cô liền lạnh lùng cự tuyệt, không có lưu lại cho Sava một chút mặt mũi. Vẻ mặt Sava cuối cùng cũng thay đổi, sắc mặt khó coi nhìn Hoàng phụ Tự Y, bên trong ánh mắt cũng mang theo rõ ràng sự tức giận cùng không vui. Đại khái cũng cảm thấy Hoàng phụ Tự Y không quá nể mặt cô rồi. Cũng là vì từ thiện, Hoàng phụ tiểu thư làm sao không thể lại mặt mũi như vậy? Sava không cam lòng mở miệng khuyên, thậm chí còn chụp lên cho mình cái mũ từ thiện. Mà trả lời Sava là động tác vô cùng dứt khoát, móc ra tờ chi phiếu của Hoàng phụ Tự Y. Nhanh chóng, Hoàng phụ Tự Y cầm chi phiếu đã ký xong nói: đây là chi phiếu 100 vạn, hy vọng tiểu thư Sava có thể đem khoản tiền này đi làm từ thiện, dùng đến địa phương nên dùng, mà không phải lấy danh nghĩa từ thiện đi làm chuyện có lợi cho mình. Hoàng phụ Tự Y đã đồng ý tới đây, ý định chính là để tiện quyên tiền. Không phải vậy, cô cũng không phải đến đây để xem trò vui giải trí. Hoàng phụ Tự Y động tác xuất ra chi phiếu quả thực quá mức dứt khoát, khiến cho một ít người không khỏi liên tưởng đến việc cô chán ghét Sava. Bởi vì động tác này của Hoàng phụ Tự Y giống như đang nói cùng Sava ăn cơm, cô thà rằng quên đi 100 vạn. Mà sự thực cũng quả thật là như vậy, cô thực sự không quá thích tiếp xúc cùng với Sava. Người phụ nữ này não có chút không bình thường, vẫn là nên cùng người không bình thường như Cổ Kỳ cùng nhau chơi đùa thì tốt hơn. Sava lạnh lùng nhìn Hoàng phụ Tự Y, dưới cái nhìn soi mói của mọi người cũng chỉ có thể tự bỏ nói: đã như vậy, tôi liền đại biểu cho Kim cơ hội cảm ơn Hoàng phụ tiểu thư đã hào phóng. Sava nói xong câu nói đó, liền thở phì phò đi xuống sàn đấu giá, sau đó cũng không có trở lại chỗ ngồi nên trực tiếp biến mất không thấy. Ánh mắt của Hoàng phụ Tự Y lóe lên, An Tuệ cũng chăm chú nhíu mày, nửa có chút bất an nói: cô ta sẽ không muốn tìm em gây chuyện chứ? Không phải An Tuệ buồn lo vô cớ, mà chính là Sava tức giận thực sự quá mức rõ ràng. Mà loại người bản thân ở địa vị cao như vậy đều đặc biệt ưa thích chuyện bé xé ra to, phàm đã gặp được chuyện khiến tâm tình mình không vui nên phải giày vò đến gà bay chó sủa, đến lúc đó chính mình hài lòng mới nguyện ý bỏ qua. Đặc biệt đáng ghét cũng đặc biệt vô pháp vô thiên, mà cái này cũng là đặc quyền mà địa vị của bọn họ có được. Em cảm thấy cô ta sẽ... Hoàng phụ Tự Y nghĩ càng cảm thấy người phụ nữ Sava có chút không bình thường. mà người không bình thường, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chúng ta hiện tại liền đi. Chị để vệ sĩ chú ý một chút, sau đó lập tức về nước. An Tuệ có chút bận tâm, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao đối phương cái gì cũng chưa làm. Hoàng Phụ Tự Y không có cự tuyệt đề nghị của An Tuệ, bởi vì sự cảm nói cho cô biết, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định sẽ gặp được phiền phức, mà cô chán ghét nhất chính là phiền phức. Được, hiện tại nên đi thôi. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, nên muốn đứng dậy cùng An Tuệ rời đi khỏi hội trường. Mà động tác của cô tuy đưa tới một số người chú ý, nhưng cũng không có người nào cản bọn họ. Ngược lại là Cổ Kỵ, mặt dày mày dạn theo sau, đặc biệt làm người ta ghét mà nói. Làm sao hiện tại nên đi rồi, không đợi chút nữa sao? Trò vui vừa mới bắt đầu mà. Anh có thể đợi ở chỗ này. Hoàng Phụ Tự Y lạnh mặt nói, cô cũng không gọi anh ta đi cùng. Cổ Kỵ lắc đầu, không có chút nào để ý Hoàng Phụ Tự Y mà lạnh đạm nói. Ha ha, cô đi rồi, tôi còn lưu lại ở đây làm cái gì? Kỳ thực, muốn tôi nói, chúng ta đã sớm cần phải đi. Cô cũng không nhìn xem, người phụ nữ xa pha kia cũng là một kẻ điên không bình thường. Nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định sẽ gặp phiền toái. Cổ Kỵ cũng không phải là kẻ ngô, mà anh ta còn hiểu khá rõ về xa pha, cho nên tự nhiên cũng nhận ra Hoàng Phụ Tự Y cũng An Tuệ Cố Kỵ. Bất quá, các cô cũng không cần lo lắng. Các cô là người của Sở Gia. Tuy Sở Ngao Dư, người kia không hề tốt đẹp gì, nhưng Sở Gia còn thực sự rất tốt. Hoàng Phụ Tự Ý không nói lời nào, đã cùng An Tuệ đi tới bên ngoài trang viên, nơi vệ sĩ của bọn họ đang ở. Sau đó mang theo vệ sĩ cùng lên xe. Cổ Kỵ do dự một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, nếu như tôi là cô, cũng sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Tính tình Sava hay thay đổi, rất khó nói, cô ta sẽ không làm ra chuyện gì. Tốt nhất, cô nên nói với Sở Ngao Dư, miễn đến lúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hoàng Phụ Tự Ý nghe nói như vậy, cuối cùng cũng nhìn thẳng mặt Cổ Kỵ một lần và nói. Cảm ơn. Cô cũng không phải là người không biết tốt xấu. Cổ Kỵ nghe nói như vậy, tiêu sái cười cười, trong lòng lại đắc ý. Được mỹ nhân nói lời cảm ơn, cảm giác thật là tuyệt. Mà ngay lúc Hoàng Phụ Tự Ý rời đi không lâu, nên có hai người mặc bộ quần áo bảo vệ chạy tới. Người đâu? Đã đi rồi ư? À, vẫn là chậm một bước, tiểu thư Sava sẽ tức giận. Được rồi, đừng ở chỗ này than thở, lập tức báo cáo tình huống cho tiểu thư Sava đi. Hai người kia cũng là người Sava phái tới để ngăn Hoàng Phụ Tự Y lại. Ngược lại, cũng không phải là ý tứ trắng trợn cướp đoạt, chỉ là muốn cho Hoàng Phụ Tự Y một chút phiền toái nhỏ, hoặc là uy hiếp một chút, để cho Hoàng Phụ Tự Y lưu lại. Mà cũng chỉ không có hai người kia. Đồng thời lúc hai người nói chuyện, lại có mấy người từ phương hướng khác mau mau chạy tới. Đều là sau khi nhận điện thoại thông báo để chạy tới ngăn cản người. Phế vật, nhiều người như vậy đều không ngăn cản được, lập tức đuổi theo cho tôi. Liền nói tôi muốn mời cô ta uống trà, không đến cũng là không để mặt mũi. Sava thực sự là cực kỳ tức giận. Từ nhỏ đến lớn, cô còn là người đầu tiên gặp được người không để mặt cô như vậy. Được, giống như cũng không phải lần đầu tiên. Cổ Kỵ, cái người đáng giận kia cũng nên tính cả. Sava thẹn quá hóa giận, từ trên sân khấu xuống, trong lòng hừng hực nửa giận, không cách nào lắng xuống được. Nguyên bản còn có một chút bình tĩnh, cũng bị nửa giận đốt cháy hầu như không còn. Mãi đến lúc có người báo cáo nói rằng Hoàng Phụ Tự Y muốn rời khỏi, lúc này mới bỗng nhiên bạo phát ra, hạ lệnh nhất định phải đem người cản lại. Mà khi đó cô liền nghĩ, không cùng Hoàng Phụ Tự Y cùng một chỗ ăn bữa cơm, về sau tên của cô liền viết ngược. Thực sự nói đến, Sava cũng không tính là người xấu gì, cũng lại bị thế giới này cưng chiều quá mức, có chút tâm cao khí ngạo, cũng có chút luôn chịu ngang ngược mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y cùng vệ sĩ ngồi hai chiếc xe, một trước một sau đi ra khỏi trang viên, vốn cho rằng chuyện này đã qua, nhưng không nghĩ tới, lái xe ra không lâu, sau lưng liền có người đuổi theo, mà đến một chút liền có bốn chiếc xe đi theo. Hoàng Phụ Tiểu Thư, có người đuổi tới, mời ngồi vững, tôi muốn tăng tốc. Phụ trách tài xế lái xe trong mặt nghiêm túc nói, sau đó động tác hết sức quen thuộc dẫn lên chân ga, liền tăng tốc xông ra ngoài. Sau lưng xe vệ sĩ cũng theo sát phía sau, trong nháy mắt liền đem những chiếc xe đuổi theo kia cách một khoảng xa. An Tuệ chau mày nói, tôi gọi điện cho Sở thiếu. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có ý kiến, hơi nheo mắt Nguyên bản lúc hoàng phụ tự y muốn tới tuần lễ thời trang, sợ Nga Dư theo kế hoạch lại đi theo, nhưng bởi vì công ty tạm thời có việc bận, nhất định anh phải lưu lại để xử lý. Lúc này mới chỉ có thể đen mặt để hoàng phụ tự y đi một mình. Mà ngay lúc anh xử lý công việc xong, vừa nghĩ tự y có phải hay không sắp trở về, điện thoại tư nhân của anh vang lên. Chuyện gì vậy? Biết đối phương là An Tuệ, sợ Ngao Dư cũng có chút mong đợi hỏi, nghĩ đến có phải ngày mai tự y liền trở về rồi không. Chuyện là như thế này, tôi nghĩ tiểu thư Sava có thể là không cao hứng nên phái người đuổi theo chúng tôi. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ tiểu thư Sava một chút. An Tuệ đơn giản thuật lại một lần chuyện đã xảy ra, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thực đây chính là một chuyện nhỏ, nhưng bất đắc dĩ đối phương tính khí không tốt, nhất định phải chuyện bé xé ra to, thực sự là sầu người. Sợ Nga Dư ở đầu điện thoại cũng đem mặt lại, chỉ nói một câu, bảo vệ tốt cho cô ấy, để trực tiếp cúp điện thoại. Vẫn còn tiếp tục đuổi theo, Sava tức giận cũng càng nghiêm trọng, thậm chí còn ném vỡ hai chén trà mà cô đặc biệt ưa thích, đồng thời lại phái thêm một tiểu đội ra ngoài đuổi theo. Đúng lúc này, điện thoại tư nhân của cô vang lên, biểu hiện là số của cha gọi. Bộ lão tràn đầy nửa giận của cô bỗng nhiên tỉnh táo một chút. Cha gọi con có chuyện gì sao? Sava hỏi, đồng thời cũng có một loại sự cảm xấu. Sava, con thực sự làm cha quá thất vọng. Là bởi vì cha đối với con quản giáo không nghiêm sao? Để con không biết tự lượng sức mình, người nào cũng đều dám đắc tội sao? Ngữ khí của cha Sava vô cùng ngưng trọng, mang theo hết sức rõ ràng sự trách cứ cùng với thất vọng. Để Sava trong nháy mắt liền sững sờ ở nơi đó. Cha, con... Sava muốn giải thích, cô cảm thấy mình không có làm cái gì, làm sao cha sẽ nói như vậy đâu. Đủ rồi, tất cả hành động dừng lại, lập tức đi xin lỗi hoàng phủ tiểu thư. Sava, không cần khiến cha thất vọng. Cha Sava nói xong câu đó, về sau liền trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại cho Sava một ngơ ngác nhìn điện thoại, sắc mặt thay đổi liên tục, vô cùng phức tạp. Mấy người hoàng phủ tự y phát hiện những người đuổi theo biến mất không lâu, An Tuệ liền nhận được điện thoại của Sava. Mà cũng lúc đó, hoàng phụ tự y cũng nhận được điện thoại của sợ Ngao Dư. Có khỏe không? Sợ Ngao Dư hỏi. Rất tốt, người đuổi theo đã rút lui rồi. Hoàng phụ tự y lạnh nhạt nói, từ đầu đến cuối cũng không có chút nào sợ hãi. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, sau đó ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ, mị lực của em càng ngày càng lớn. Hoàng phụ tự y ngẩn người, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nghe được lại là một câu trêu chọc như vậy, không phục nói. Mỹ lực của em vốn đã lớn mà. Ha ha, lúc nào thì trở về? Tiếng cười trầm thấp của sợ Ngao Dư chuyển đến, vậy mà làm lỗ tai của hoàng phụ tự y run lên một chút, có chút không được tự nhiên nói. Ngày mai em trở về rồi. Ừ, anh chờ em. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng ngắn gọn, nhưng lại có lồng đậm ôn nhu trong đó. Mà đến lúc hai người cúp điện thoại, An Tuệ ý bảo Sava muốn đích thân nói chuyện cùng hoàng phụ tự y. An Tuệ thấy hoàng phụ tự y cúp điện thoại, ánh mắt hỏi ý tứ hoàng phụ tự y. Hoàng phụ tự y nhíu mày, trực tiếp nhận điện thoại nói. Cô có chuyện gì không? Hoàng phụ tự y sao? Sava sững sờ, lập tức liền đoán được thân phận của hoàng phụ tự y. Sau đó không đợi hoàng phụ tự y đáp lời, liền nói thẳng. Chuyện lần này là do tôi lỗ mãng, còn mong hoàng phụ tiểu thư không nên trách tội. Giọng nói của Sava không có bao nhiêu thành ý, nhưng cũng không nghe ra được sự tức giận cùng không cam lòng nào, bình đạm giống như đi ngang qua sân khấu. Biết rồi, cô còn chuyện gì nữa không? Hoàng phụ tự y chưa hề nói trách tội, lại cũng không nói không trách tội, giống như là căn bản cũng không để ý. Sava thật vất vả đè xuống tức giận, nên bị ngữ khí của hoàng phụ tự y lần nữa kích thích, cắn răng nói. Hoàng phụ tiểu thư thực sự là có phúc lớn, tìm được chỗ dựa như sợ ra, vô luận đi nơi nào đều có thể đi ngang. Nói Sava đối với hoàng phụ tự y vì yêu sinh hận giống như cũng không quá đáng. Nhưng lúc này tình cảm Sava đối với hoàng phụ tự y đúng là vừa yêu lại vừa hận, thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia hâm mộ và ghen ghét, vô cùng phức tạp. chỉ có cua mới thích đi ngang. Hoặc phụ tự ý lạnh bớt nói, cô cũng sẽ không nhận, sợ ra, hoặc nói là sợ Ngao Dư. Đúng là đã giúp cô rất nhiều, nhưng cô cũng không phải là bởi sợ ra, cho nên mới có thể như vậy. Lần này coi như tôi nhận thua. Dạ vả thợ phì phò cúp điện thoại, cảm thấy mình hôm nay thực sự là không may mắn. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Y về nước, toàn thế giới đã biết được cô là người mặc xuyên họa cùng xuyên mị chụp ảnh. Có người thích cái trước, có người thích cái sau, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại đều không thể rời bỏ cái tên Hoàng Phụ Tự Y. Mà cũng không biết từ lúc nào thảo luận về cô giống như trở thành một chủ đề mãi mãi không hết. Vô luận là gặp được người nào, dù là người xa lạ, đều có thể trò chuyện hai câu, đặc biệt thích hợp dùng để nói chuyện với nhau, đủ để biết sức ảnh hưởng của cô. Em về rồi. Sợ Nga Dự nghe lúc Hoàng Phụ Tự Y ra khỏi phi cơ nhận nghênh đón. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y đối với anh cười cười, cầm lấy bàn tay Sợ Nga Dự đưa qua. Cảm giác ấm áp lại quen thuộc làm cho cô đột nhiên liền có một loại cảm giác yên tâm, mà loại cảm giác này chỉ có người đàn ông này mới có thể cho cô. Anh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, trở về liền mở tiệc cho em. Sợ Nga Dư tranh công nói, không biết có phải là do tâm ý hay không. Anh luôn cảm thấy Tự Y đi ra ngoài một chuyến trở về giống như lại gầy đi một chút. Được. Buổi tối, hai người đều ăn nhiều hơn một chút, liền nắm lấy tay nhau đi dạo trong hoa viên biệt thự ở tiểu khu. Bên người còn đi theo một chú chó Haki vẫy vẫy cái đuôi. Một bên vui chơi chạy trước, một bên cùng Hoàng Phụ Tự Y trao đổi. Con chó bên kia thật là xấu. Trên thế giới, tại sao có thể có nhiều con chó xấu đến như vậy? À, tiểu miêu miêu kia thực sự đáng yêu. Chủ nhân, cũng nuôi một tiểu miêu miêu có được hay không? Chủ nhân, mau đến xem. Nơi đó có hai người đang hôn nhau, thật là thẹn thùng nha. Hoàng Phụ Tự Y không thể nhịn được nữa, lạnh lùng phun ra hai chữ. Im miệng. Bởi vì là giao lưu tư duy, Sợ Ngao Dự cũng không có nghe được. Nhưng anh lại thấy hai người đang hôn nhau trong miệng Tiệu Ngao Ô, ánh mắt lấp lẻ, nắm thật chặt tay Tự Y, kêu một tiếng. Tự Y. Dạ. Hoàng Phụ Tự Y đang dạy dỗ Tiệu Ngao Ô ồn ào, phản xạ trả lời một câu, liền cảm giác được bóng người đang đến gần cùng với sự ấm áp. Hả? Đột nhiên bị hôn, Hoàng Phụ Tự Y có chút mông lung, không nói một lời liền bắt đầu. Cái này không quá giống như phong cách của Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư ôm lấy thân ảnh Hoàng Phụ Tự Y, cả hai người đều bao phủ dưới ánh đèn mờ mờ, hôn thật lâu mới lưu luyến không nỡ buông Tự Y ra nói. Còn 12 ngày nữa. Còn 12 ngày là cái gì? Bị hôn có chút choáng váng, Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một lát mới phản ứng được. Hóa ra người đàn ông này nói tới thời gian bọn họ kết hôn. Nếu như anh cảm thấy là quá sớm, có thể trì hoãn, em không có ý kiến gì. Hoàng Phụ Tự Y có chút ác liệt, nhạo báng anh, nhưng lại cảm thấy cái loại chọc chọc này cũng không tính là gì. Không phục, ôm lấy cổ của anh, không cho anh có cơ hội nói chuyện, bá đạo hôn trở về một cái. Nguyên bản, lúc Hoàng Phụ Tự Y nói lời kia, thần sắc Sợ Ngao Dư còn có chút vội vàng. Anh làm sao lại cảm thấy sớm đâu, anh hận không thể hiện tại nên cùng Tự Y kết hôn. Bất quá khi Tự Y hôn lên, anh vội vàng biến thành nồng đậm và ngọt ngào, nghiêm túc mà chuyên chú đáp lại cô. Cuối tháng 2, cách thời gian kết hôn của cô cùng với Sợ Ngao Dư chỉ còn lại chừng 10 ngày. Mà trong khoảng thời gian này, không chỉ có Sợ Ngao Dư đếm ngày, còn có fan hâm mộ của cô cũng đếm. Cũng không ít người nhớ đến, mỗi một ngày trôi qua đều muốn phát đề tài nói hai câu, biểu thị chính mình đối với hôn lễ của thần tượng cùng chú ý và chờ mong. Mà gần đến hôn lễ, Sợ Ngao Dư cũng khá phá lệ bận rộn. Ngược lại, cô dâu Hoàng Phụ Tự Y có chút nhàn nhã quá mức, liên tiếp làm ổ ở nhà vài ngày. Mãi đến khi Đại học Trung Hoa khai giảng, cô mới xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người. Nghe học tỷ nói, phần học biểu diễn này cũng là học phần không phải lăn lộn nhiều, ngủ cũng có thể qua môn, cũng không biết là thật hay là giả nha. Trong phòng học, một sinh viên có chút tò mò hỏi. Tựa hồ là thật, tôi cũng là nghe nói phần học này tương đối đơn giản, mới chọn môn học. Học phần này không tốt, Không phải bởi vì nó đơn giản đâu, mà là bởi vì giảng viên không có trách nhiệm. Chẳng qua tôi nghe nói giảng viên đó đã bị sa thải rồi. Cho nên... Cho nên cái gì? Cho nên bọn họ đều chọn sai. Không phải học phần dễ dàng sao? Mà đúng lúc này đã đến giờ vào học, bọn họ đều mong đợi nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó một màn vô cùng thần kỳ làm người ta không cách nào tin nổi liền phát sinh ở trước mặt mọi người. À, tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Tôi giống như sinh ra ảo giác. Vậy mà thấy được bệ hạ nhà tôi. À, con mắt của tôi có điểm gì lạ lạ? Nhanh giúp của tôi gọi 120. Tôi rõ ràng là không ngủ mà, nhưng làm sao lại cảm thấy mình đang nằm mơ nhỉ? Các bạn học khoa diễn viên này đại khái cũng đều là một đám học sinh học đóng phim. Thời điểm nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, từng cái phản ứng quả nhiên là thú vị cực kỳ. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày. Lúc này cô đã đi lên bục giảng, dùng một ngữ khí lạnh nhạt nói: Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y, cũng đồng thời là giảng viên dạy các bạn môn học này. Một học kỳ tiếp theo còn mong mọi người chiếu cố tôi nhiều hơn. Hoàng Phụ Tự Y ngữ khí mặc dù là bình thản, nhưng ánh mắt nhìn mọi người lại tràn đầy nghiền ngẫm, cảm giác giống như đang nhìn một đám đồ chơi. Khụ khụ, có dạng cảm giác này, mấy bạn học ngượng ngùng đỏ mặt, cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Bệ hạ cao lãnh làm sao lại có ý nghĩa như thế? Nhất định bọn họ là não quá lớn, lại đang miên man suy nghĩ rồi. Thật là bệ hạ. Đột nhiên có một sinh viên đứng lên, giống như là phản ứng cuối cùng, ánh mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Phụ Tự Y, hét một tiếng thật lớn, dọa sợ không ít bạn học. Ma, kêu cái gì? Hù chết người, không phải là bệ hạ sao? Anh bạn ngồi bên cạnh có thể đã bị dọa cho phát sợ, tính phản xạ liền giống trở về. Nhưng tiếng rống này mới được một nửa nên im bặt, đồng dạng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Vừa vặn đối với ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y, chấn động toàn thân đun đun nói: Thật là bệ hạ. À, đây là phản ứng kịp thời cuối cùng của mọi người, liên tiếp là tiếng hoan hô trong nháy mắt liền vang vọng cả tòa nhà dạy học. Sợ mới đến bạn học ở bên cạnh đều nhao nhao mở cửa ra xem, muốn biết đến chừng là xảy ra chuyện gì. Mà không lâu sau đó, những sinh viên từ những cánh cửa nhỏ cũng mở ra tiếng kêu lớn, mà một lần nữa làm kinh hãi đến mọi người. Cũng lúc đó, trên website Đại học Hoa Hạ cũng thông báo một tin tức làm cho người ta vô cùng khiếp sợ. Chuyện Hoàng Phụ Tự Y trở thành giảng viên khoa diễn viên của Đại học Hoa Hạ cũng đã trở thành lời chuyện mà mọi người đều biết đến. Rất muốn khóc, nếu như biết bệ hạ thì sẽ đi học. Tôi chính là một ngày có 24 tiếng đồng hồ dùng để học tập, cũng phải nỗ lực để thi đậu Đại học Hoa Hạ. À, thật sự là kích động. Sang năm thì tôi tốt nghiệp trung học, Đại học Hoa Hạ cũng là mục tiêu của đời tôi. Vì nữ thần, tôi liều mạng. Tại sao là khoa diễn viên, không phải khoa kinh tế của chúng tôi rất cần bệ hạ sao? Ồ, bệ hạ rõ ràng là thiên tài khoa máy tính, tại sao phải qua dạy khoa diễn viên? Tôi là vì bệ hạ nên mới dự thi vào khoa máy tính của Đại học Hoa Hạ. Sớm biết như vậy, tôi ghi danh vào Đại học khoa diễn viên rồi. Hiện tại đổi ngành học có kịp hay không đây? Nhưng bây giờ kỳ thực, bệ hạ không phải là nên chuẩn bị cho hôn lễ hay sao? Làm sao có thời gian đi làm giảng viên hả? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nguyên bản rất nhiều fan hâm mộ đang thảo luận vô cùng vui vẻ, giống như là tập thể tạm ngừng, trong nháy mắt trầm mặc 3 giây đồng hồ. À, Sợ tiên sinh đáng thương của tôi, đây là tiết tấu bị bệ hạ vứt bỏ rồi sao? Sợ tiên sinh ở nơi đó đang vất vả chuẩn bị hôn lễ, bệ hạ lại ở bên ngoài đi làm. Đầu tiên là tuần lễ thời trang, sau là Đại học Hoa Hạ. Sợ tiên sinh thật vất vả nha. Cho nên vỗ tay cho Sợ tiên sinh. Yêu phụ nữ như bệ hạ nhà chúng ta còn có thể làm sao được, chỉ có thể sủng ái thôi. Được rồi, nguyên bản đám fan hâm mộ còn gọi khóc thảm thiết, biểu thị chính mình cũng rất muốn một giảng viên như vậy. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến thành đại hội lên án, mà Sợ Ngao Dự cũng bị vô số fan hâm mộ tát vào rồi. Mà Sợ Ngao Dự lúc bị vô số fan hâm mộ tát vào liền vô cùng bình tĩnh, ung dung đăng một bài trên Weibo: Cơm trưa ăn cái gì? Canh giấm cá có được không, Hoàng Phụ Tự Y? Sợ Ngao Dự liền muốn cho đám fan này thấy được làm sao anh có thể thấy vất vả. Đơn giản là anh rất thích có được không? Tốt. Đám fan hâm mộ vốn là không hiểu, nhưng nhìn thấy bài Weibo này thì cái gì cũng đều hiểu cả. Sợ tiên sinh này căn bản cũng không đáng giá để đồng tình. Đáng giá đồng tình hẳn là bọn họ, đám fan hâm mộ này mới đúng. Không chỉ không được nghe bệ hạ giảng bài, cũng không được ăn canh giấm cá của thợ tiên sinh. Thực sự nó quá thê thảm rồi. Học phần biểu diễn trước kia được xưng là môn dễ học nhất trong khoa diễn viên. Bản thân môn học này có thể nói là vô cùng rộng rãi. Giảng viên khoa này cũng không mấy quan tâm lắm, mà tài liệu giảng dạy lại do chính giảng viên chọn ra. Độ tự học cực kỳ cao, cho nên cho tới nay cũng được nhiều sinh viên yêu thích. Dù là các sinh viên nguyên bản cũng không biết giảng viên khoa này là Hoàng Phụ Tự Y, cũng thực có nhiều sinh viên lựa chọn môn này để học. Lúc này trong lớp học, sinh viên đều có hơn 200 người, tiếng hoan hô liên tiếp không tắt. Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng nói. Tuy cơ sở vật chất của Đại học Trung Hoa rất chắc chắn, nhưng cách âm lại không tốt như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Mọi người nếu cứ tiếp tục la, bảo vệ sẽ lập tức tới đấy. Bởi vì có chuyện, thanh âm của Hoàng Phụ Tự Y rất nhẹ nhàng, liền trấn trụ mọi người. Đương nhiên, trước khi cô mở miệng, mọi người ngồi ở đây liền ngậm miệng lại, kích động mà mong đợi nhìn cô. Giống như là vô luận cô nói cái gì đều sẽ quỳ bái, thần sắc vô cùng thành kính. Chúng tôi không kêu nữa, chúng tôi cũng muốn biết chị thực sự là giảng viên của chúng tôi sao? Thực sự không phải là đang ghi hình tiết mục gì đấy chứ? Hoặc là chỉ giảng một hôm nay thôi sao? Nghe xong Hoàng Phụ Tự Y nói, có một sinh viên gan tương đối lớn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, lại tràn đầy mong đợi dò hỏi. Bọn họ không phải không tin, chỉ là không thể tin được mà thôi. Có thể trở thành sinh viên của Hoàng Phụ Tự Y, đơn giản giống như là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, trùng hợp rơi trúng vào người mình, may mắn không khỏi có chút khó tin nổi. Hoàng Phụ Tự Y nhìn cậu sinh viên kia nước mắt một chút, cậu sinh viên thấp thỏm cười cười. Hoàng Phụ Tự Y lúc này mới nói. Được rồi, hiện tại bắt đầu vào giờ học. Đầu tiên chúng ta sẽ xem một bộ phim Mưa Núi Vãn Thu, thời gian xem là nửa giờ. Nhiệm vụ đầu tiên là viết một chút cảm nhận về bộ phim, ít nhất là 5.000 chữ. Hiện tại bắt đầu xem đi. Hoàng Phụ Tự Ý nhấn xuống một phát, bộ phim điện ảnh liền bắt đầu. Mà cái này cũng chính là chỗ mê người của khóa học này. Vô luận là giảng viên hay sinh viên, một nửa thời gian đều xem phim, đặc biệt nhẹ nhõm. Chính là ngay lúc này, các sinh viên có chỗ nào yên tĩnh xem phim đâu. Bọn họ nhìn Hoàng Phụ Tự Y còn không đủ. Một lát sau, Hoàng Phụ Tự Y liền vô cùng bất đắc dĩ phát hiện ra điểm này, ấn nút tạm dừng. Thanh âm sâu kín cảnh cáo. Tôi sẽ đọc rất kỹ bài cảm nhận của mọi người đã nộp. Nếu là thất bại. Nếu là thất bại sẽ như thế nào? Hoàng Phụ Tự Y không có nói rõ. Nhưng lúc này, cô mang theo ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Những sinh viên ban đầu có tâm tình hết sức kích động, liền trong nháy mắt thanh tịnh lại. Nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng nghiêm túc, Hoàng Phụ Tự Y lúc này mới hài lòng nhấn nút tiếp tục. Cùng mọi người xem xong bộ phim điện ảnh của những năm trước đây, bộ phim này cô cũng chưa từng xem qua. Trong bộ phim thuật lại hình ảnh con người của thời đại kia, sự dễ dụa trong tình yêu và ước mơ. Trong phim, nam nữ chính là bạn học, hoàn cảnh gia đình đều không tệ. Ít nhất là đối với thời đại kia mà nói là như vậy. Chỉ là lý tưởng của hai người không giống nhau. Trước khi tốt nghiệp, nữ chính lựa chọn nghe theo người nhà an bài, tiến vào một tòa soạn báo làm việc. Mà nam chính lại muốn tham gia chính trị, muốn quyết chí tự cường, vì tương lai tổ quốc mà phấn đấu. Nam nữ chính yêu thương nhau, nhưng tình yêu đã không chống cự nổi hiện thực tàn khốc. Cuối cùng nữ chính tiến nam chính đi, nghe theo người nhà an bài kết hôn cùng một người đàn ông môn đăng hộ đối. Mà câu chuyện cũng đến phần cao trào. Nam chính trở về, đồng thời thân mang trọng trách. Mọi nhiệm vụ lần này còn liên quan đến người đã kết hôn cùng với nữ chính. Thì ra, người mà nữ chính gạ đi là một tên tội phạm buôn lậu. Hoặc là nói, gia tộc mà nữ chính gạ vào là một gia tộc lập nghiệp dựa vào việc buôn lậu. Mà lần này, nam chính trở về mang theo nhiệm vụ chính là điều tra gia tộc này, đồng thời tiêu diệt gia tộc này. Một bộ điện ảnh xuất sắc, cuối cùng sẽ lưu lại cho người xem thứ gì? Có lẽ là vui vẻ, có lẽ là nước mắt, có lẽ là một loại nhận thức nào đó vô cùng khắc sâu vào tâm trí. Cũng có thể là một điều gì khác. Mà bộ phim này muốn thuyết minh, đại khái cũng là do sự lựa chọn giữa tình yêu và ước mơ, lý tưởng. Mà trong đó, mâu thuẫn cùng với thống khổ đều từ diễn xuất tuyệt vời của diễn viên này biểu hiện ra. Đối với sinh viên khoa diễn xuất mà nói, điều cần thiết nhất đương nhiên là khả năng diễn xuất. Mà diễn viên trong bộ phim này, khả năng diễn xuất hết sức ưu tú. nguyên một bộ phim xem xong, để lại những bài học tràn đầy cảm xúc. Thời gian còn nửa tiếng, các bạn có thể tự do đặt câu hỏi. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn đồng hồ đeo tay, một bài giảng là 2 giờ, hiện tại còn thừa lại là thời gian nửa tiếng. Các bạn học nguyên bản còn đang chìm đắm trong sự bi thống của bộ điện ảnh, bây giờ nghe thấy lời này, lập tức hưng phấn, vô cùng nô nức, tấp nập đưa tay lên. Hoàng Phụ Tự Ý tùy ý gọi một người. Xin hỏi bệ hạ, khụ, lão sư, ngài cho rằng bên trong bộ phim này, vị diễn viên nào diễn xuất sắc nhất? Hỏi chính là một cô bạn có mắt tròn to, nhìn vô cùng đáng yêu. Cha của Nam Phụ cũng chính là diễn viên Triệu Thành Long, diễn nhân vật Ngụy Thành tiên sinh. Hoàng Phụ Tự Ý không một chút do dự liền trả lời vấn đề này, mà khi cô nói tới nhân vật này cũng có thể nói là nhân vật phản diện lớn nhất trong bộ phim. Từ một vị lão diễn viên nổi tiếng qua đời ở diễn xuất. À, Triệu Thành Long sao? Đó là nhân vật phản diện mà. Lão sư có thể nói một chút, ông ấy tốt ở chỗ nào không ạ? Các bạn học hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút tò mò hỏi. Hoàng Phụ Tự Ý tìm kiếm một chút bộ phim, tìm được một đoạn nhỏ bên trong sự xuất hiện của Ngụy Thành, bình luận nói. Nhìn ánh mắt của ông ấy, các bạn có thể nhìn ra cái gì? Các bạn học trừng mắt nhìn nhau, sau đó các loại hình dung đều xông ra. Tràn ngập sát khí, bình tĩnh, lãnh tịnh, âm tàn, lãnh khốc. Tôi cảm giác giống như có chút phức tạp, giống như là tang thương. Các bạn học, hình dung phần lớn đều thiên hướng về sự phản diện. Mà vai diễn của người này cũng xác thực là như vậy. Một màn này chính là hình ảnh Triệu Thành Long cùng người ta giao dịch đã phát hiện trong đội ngũ có phản đồ, lập tức đem phản đồ giết chết. Nếu có một ngày ánh mắt của các bạn có thể đạt tới loại trình độ này, nên chứng minh các bạn đã là một diễn viên hợp cách rồi. Hoàng Phụ Tự Ý gật đầu, xem như là công nhận câu trả lời của mọi người. Điều đó nói nên rằng con mắt là cửa sổ của linh hồn. Đối với một diễn viên mà nói, sự biểu đạt qua ánh mắt vô cùng trọng yếu. Lão sư, ngài có thể làm mẫu cho chúng em một chút được không? Bên trong các bạn học nên có người mong đợi dò hỏi. Hoàng Phụ Tự Ý không nói chuyện, chỉ là hướng về phía bạn học đó nhìn. Sau đó trong nháy mắt thay đổi ánh mắt, sát khí bốn phía, lạnh khốc mà kiên quyết, quả quyết tàn nhẫn. Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng học đều phát sinh ra sự biến hóa. Đã hết giờ, Hoàng Phụ Tự Ý phất phất tay. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền đã rời khỏi phòng học, lưu lại một phòng học còn đang thất thần. Sau khi cô rời đi không lâu, trong nháy mắt hét lên. Sau đó không lâu, đề tài nghe bệ hạ giảng bài nên đến top tìm kiếm. Hơn một trận trăm sinh viên cùng nhau lên khoe khoang, biểu thị sự may mắn được bệ hạ sủng hạnh. Mà cũng chính là một ngày này, vô số sinh viên quyết chí tự cường, đem mục tiêu của mình ổn định ở Đại học Hoa Hạ. Chỉ sợ không phải khoa diễn viên cũng có thể lựa chọn ngành học khác, để phụ huynh những sinh viên kia vui mừng không thôi. Đồng thời càng thêm cảm ơn Hoàng Phụ Tự Ý, lực lượng của thần tượng một lần nữa xuất hiện. Mà tuy Hoàng Phụ Tự Ý rời đi cấp tốc, nhưng sau khi đi ra ngoài không lâu vẫn bị các bạn học gặp được. Khi đó cô đúng lúc đi tới bên cạnh cửa sổ tầng 2, nhìn mười mấy sinh viên đang hưng phấn hướng cô chạy tới, lại nhìn một chút phong cảnh bên dưới, mỉm cười với những bạn sinh viên kia xong, bỗng nhiên xoay ngựa một cái, vậy mà từ cửa sổ tầng 2 nhảy xuống. A! Thấy cảnh này, tập thể các sinh viên liền choáng váng, ngu ngơ một lúc sau mới bỗng chốc chạy tới nhìn tình huống của Hoàng Phụ Tự Ý. Mà bên ngoài cửa sổ chỉ có thân ảnh đã đi xa xa của cô tại một góc cua, thật nhanh biến mất không thấy. Thì ra trong cuộc sống, bệ hạ nhà chúng ta cũng là một cao thủ, vượt nóc băng tường quá là đẹp trai rồi. Rất là đẹp trai, bệ hạ không hổ là bệ hạ, thực sự quá đẹp đi. Nội quy trường học là cái gì nhỉ? Nội quy trường học là cái gì? Có thể ăn sao? Tương lượng sau cùng, mỗi một tháng, Hoàng Phụ Tự Ý chỉ còn lên lớp 2 buổi, cho nên sau buổi học này, Hoàng Phụ Tự Ý nên rời đi khỏi trường học. Hơn nữa, còn lại đi từ cửa sau, mặc cho những phóng viên kia nghe tin chạy tới, một mực ngu ngốc đứng canh trước cổng trường, đã không vào được, lại tìm không thấy cô, sau cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phụ Tự Ý một lần nữa tham gia tuyên truyền cho Cựu Vãn Thiên Tai. Lúc này cách thời gian công chiếu còn lại một tuần lễ, mà đồng dạng cũng cách hôn lễ của cô và sợ Ngao Dư. Mà lúc này đây, giá trị nhân khí trong hệ thống của cô đã đạt hơn 8 tỷ. Chủ nhân, đã có hơn 8 tỷ giá trị nổi tiếng. Ngài thực không cân nhắc, đi qua đại lục khác sao? Coi như nó đi tuần trăng mật đi. Tiểu Ngao Ô đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Phụ Tự Y cùng với sợ Ngao Dư, đặc biệt mong đợi dò hỏi. Kỳ thật, liên quan tới địa điểm hưởng tuần trăng mật, sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y đã thương lượng qua nhiều lần, chỉ là một mực không có kết luận. Tiểu Ngao Ô nghe xong liền không nhịn được đưa ra một ý kiến. Ở địa cầu, hưởng tuần trăng mật có gì tài ba? Có bản lĩnh nên đi đạn lộ khác, không sợ kẹt xe, không sợ nhiều người, độc nhất trên toàn thế giới. Sợ Ngao Dư có chút hiếu kỳ. Bất quá loại chuyện này hiển nhiên không phải anh tớ làm chủ, cho nên anh cũng không nói thêm gì, chỉ là giống như hỏi thăm, nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Giá đắt quá, có giảm không? Đối với việc vận động thám hiểm, Hoàng Phụ Tự Y có chút ưa thích. Đi qua các đại lục khác thám hiểm, tự nhiên cô cũng vô cùng mong đợi. Chỉ là hiện tại cô còn thiếu nợ hệ thống 10 tỷ, thực sự có chút không nợ trả tiền vé. Huống chi bọn họ vẫn là hai người, cần 2 tỷ giá trị nổi tiếng. Khụ, chủ nhân, một đời ngài chỉ kết hôn có một lần tuần trăng mật như thế, mà sao ngài có thể đau lòng như vậy một chút giá trị nổi tiếng chứ? Tự nhiên phải cao hứng một chút mới đúng. Tiệm Ngọ Ô không đồng ý, lắc lư Hoàng Phụ Tự Y, thuận tiện còn hỏi sợ Ngao Dư một câu. Có đúng không, nam chủ nhân? Sợ Ngao Dư không nói lời nào, tuy anh cũng cảm thấy Tiệm Ngọ Ô nói rất có đạo lý, nhưng là anh cũng hiểu rõ, Tự Y là có băn khoăn của mình. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một chó một người trước mặt, cô làm sao không muốn đâu, chỉ là còn có chút lo lắng thôi, cho nên đành phải nói ra. Em suy nghĩ thêm một chút đã nhé. Hoàng Phụ Tự Y đáp ứng cân nhắc, liền rất nghiêm túc mà suy nghĩ, thậm chí còn đi vào giả thuyết thương thành, định ngày hẹn các vị ký chủ gặp mặt tại đại lục. À, người muốn kết hôn sao? Chúc mừng, chúc mừng. Bạch U đặc biệt hào sảng vỗ vai Hoàng Phụ Tự Y, sau đó nói. Hưởng tuần trăng mật cũng ý là đi du lịch sao? Đến nơi này của tôi thế nào? Cảnh sắc nơi này cũng không tệ lắm. Có núi, có nước, có dã thú. Muốn ăn cái gì, tôi đều có thể đánh bắt cho các người đánh. Đặc biệt, hương vị ngon. Sắc mặt, Nhiễm Ninh Kiều có chút nghiêm túc nói. Chỗ của tôi không tốt lắm, không thích hợp để hưởng tuần trăng mật, nhưng rất thích hợp để thám hiểm. Đại lục tận thế vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là người chết, không phải rất thích hợp dùng để hưởng tuần trăng mật. Sau cùng, đại diện cho đại lục tinh tế, Ninh Thiên Dư nói. Cũng có thể đến chỗ của tôi. Chỗ chúng tôi có những tinh cầu đếm mãi không hết, các loại cảnh sắc đều có, vô cùng thích hợp để nghỉ phép. Hoàng Phụ Tự Y nhìn ba người một chút, đột nhiên thở dài, thực sự cầu thị nói. Kỳ thực tôi đều muốn đi cả, nhưng cũng là không nỡ giá trị nổi tiếng. Ba người còn lại trong nháy mắt đều trầm mặt, sau đó cũng đều học dáng vẻ thở dài của Hoàng Phụ Tự Y. Ai dạ, kỳ thực chúng tôi cũng đều muốn đi những nơi khác để dạo chơi, thế nhưng cũng không nỡ giá trị nổi tiếng. Nhất là Bạch U ở vùng đất Nguyên Thủy đặc biệt khổ đã nói. Ở chỗ tôi quá ít người, truyền tin đã hết sức bất tiện, góp nhặt chút giá trị nổi tiếng thực sự quá là khó khăn rồi. Điều kiện để thu được giá trị nổi tiếng đầu tiên nhất định phải là có người. Từ một điểm này mà nói, đại lục tinh tế có thể nói là chiếm tiện nghi lớn. Nhưng vị ký chủ Bạch U ở vùng đất Nguyên Thủy lại có chút đáng thương. Toàn bộ thế giới của bọn họ cộng bọn đoán chừng cũng không vượt qua nổi 10 tỷ, muốn trả nợ thực sự quá khó khăn rồi. Vô luận là Bạch U hay là Nhiễm Ninh Kiêu cùng Ninh Thiên Dư, tình huống của các cô đều cùng Hoàng Phụ Tự Y không sai biệt lắm. Đều là sau khi chết bị hệ thống bám vào, sau đó trọng sinh về tới một năm trước, đồng thời vì vậy mà thiếu nợ hệ thống đến 10 tỷ. Cho nên bọn họ cũng giống như Hoàng Phụ Tự Y vậy, mỗi ngày đều phải nỗ lực kiếm giá trị nổi tiếng để trả nợ. Nếu như cô có thể đến thế giới của tôi kiếm giá trị nổi tiếng thì sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút hiếu kỳ đề nghị. Vùng đất Nguyên Thủy ít người, nhưng địa cầu thì có rất nhiều người. Lấy dung mạo của Bạch U, nếu là ở nàng giải trí năn nộn, giá trị nổi tiếng nhất định sẽ không kém. Bạch U sững sờ, ngược lại là không nghĩ đến có loại khả năng này. Bất quá, cô rất nhanh liền có chút chán nản nói. 1 tỷ giá trị nổi tiếng mới có thể xuyên qua 3 ngày. Cô cảm thấy 3 ngày tôi có thể làm được cái gì? Hoàng Phụ Tự Y nghe lời này, tiếc nuối nói. Thời gian quá ngắn, không có lời. Vậy cô đến chỗ của chúng tôi chơi không? Tôi có thể làm thịt nướng cho cô ăn. Bạch U ngượng lại, không nghĩ đến nữa, bỏ qua sự chán nản, tràn đầy phấn khởi mà nói. Hiển nhiên là rất hoan nghênh Hoàng Phụ Tự Y. Để tôi suy nghĩ thêm chút đã. Hoàng Phụ Tự Y không thèm quan tâm đến một chi tiết nào của hôn lễ, nhưng cũng không thể cho rằng cô không quan tâm đến nó. Nếu như có thể, cô hy vọng có thể cho Sợ Ngao Dư có những điều tốt nhất, cũng giống như Sợ Ngao Dư vậy. Cho nên, mặc dù ngoài miệng Hoàng Phụ Tự Y nói cân nhắc lại, nhưng thực tế đã quyết định rồi. Cho dù là 2 tỷ nhân dân tệ đáng giá, nhưng chỉ cần 2-3 tháng thì cô lại kiếm được ngay. Nhưng tuần trăng mật chỉ có 1 lần. Có thể nói chính xác là kiểu tuần trăng mật này chỉ đến 1 lần. Cô không muốn tiếc nuối gì cả. Chẳng qua là đi đâu là tốt nhất đây? Là Dực Nguyên Thủy, hay là nơi kích thích, hay nơi mới nạ? Trong nhất thời, Hoàng Phủ Tự Y không biết lựa chọn ra cái nào, chỉ có thể tìm Sợ Ngao Dư hỏi ý kiến của anh. Anh thấy đi chỗ Nguyên Thủy hay mới lạ cũng được. Sợ Ngao Dư trước hết lại bỏ vị trí cuối cùng. Bọn họ đi tuần trăng mật, chỉ không phải đi mạo hiểm kích thích gì, cho nên những thứ máu me kia tạm thời không cần suy xét. Sau đó thì sao? Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy sao cũng được, nên chủ yếu là lựa chọn của Sợ Ngao Dư. Bởi vì cái này là tuần trăng mật, cũng là món quà cô đưa cho anh. Sợ Ngao Dư tính để Hoàng Phụ Tự Y quyết định. Nghe cô hỏi như vậy cũng hiểu ý, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Đi rừng Nguyên Thủy đi, không phải em thích động vật sao? Chúng ta có thể đi xem một chút, nhất định rất thú vị. Lời của Sợ Ngao Dư chính là sắp xếp cho Hoàng Phụ Tự Y đi thực tế. Được, vậy mình đi nơi Nguyên Thủy, nhưng mà phải chuẩn bị đầy đủ tránh gặp nguy hiểm. Ở 4 hành tinh, nơi an toàn nhất chính là địa cầu cô đang sống, bởi vì thứ nguy hiểm nhất chỉ là dã thú và trùng độc. Anh sẽ chuẩn bị một chút vũ khí. Sợ Ngao Dư gật đầu tán đồng. So với việc chuẩn bị hôn lễ, tuần trăng mật lại được lo kỹ càng hơn. Trong ngày mắt cũng đã đến ngày 8, trước hôn lễ của họ 2 ngày. Hôm nay Hoàng Phụ Tự Y đi đến trường học để giảng dạy. Cách ăn mặc của cô lừa gạt được vô số học sinh bước vào giảng đường. Lúc này giảng đường không chỉ gấp 2-3 lần ngày ban đầu, toàn bộ giảng đường rộng lớn đều tràn ngập đầu người. Tôi sẽ không đuổi những sinh viên dự thính, nhưng hy vọng không có ai quấy rầy tôi dạy. Nếu như không thể tuân thủ quy luật, xin mời đi ra ngoài. Hoàng Phụ Tự Ý đứng lên bục giảng cảnh cáo mọi người, nhưng đương nhiên chẳng có ai đi ra cả. Hưng phấn nhìn Hoàng Phụ Tự Ý, trong lòng muốn kêu gào, nhưng chỉ có thể nhìn, vô cùng thú vị. Hoàng Phụ Tự Ý nhíu mày, bắt đầu bài giảng, phân tích sâu sắc. Đối với những bộ phim bao hàm nhiều ý nghĩa, đừng mong tất cả người ngoài hiểu rõ được, cũng đừng ép buộc bản thân phải nắm chắc. Tự nói với bản thân, lần đầu tiên xem có lẽ là cảm giác này, nhưng lần thứ hai sẽ là cảm giác khác. Vì vậy, một kiệt tác nó có thể hướng người xem nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Âm thanh của Hoàng Phụ Tự Y trong trẻo lạnh lùng, dù là lúc giảng bài cũng khiến người khác say mê. Cả giảng đường, ngay cả một bóng người đi cũng không có. Buổi học này được mọi người lan truyền, mặc dù hiệu quả có chút mơ hồ, nhưng lượng người tăng nhanh càng ngày càng nhanh. Từ 10.000 lên hơn 100 triệu, nhận được vô số lời khen. Giáo sư thật lợi hại, nếu như ban đầu tôi được bệ hạ dạy, không chừng có thể thi đậu Đại học Bắc Kinh rồi. Mặc dù tôi học không tốt lắm, nhưng vì bệ hạ, tôi nhất định phải thi đậu Đại học Bắc Kinh, nửa mạng thôi. Còn 2 ngày nữa là bệ hạ kết hôn rồi, bây giờ vẫn đứng trên bục giảng. Thật đúng là người thầy tận tụy. Không ngờ, người làm ca sĩ giỏi, diễn viên giỏi, bệ hạ cũng có thể dạy học giỏi. Bệ hạ của chúng ta, người làm cái gì cũng giỏi cả. Những hâm mộ thảo luận hết sức nhiệt tình, hơn nữa thuận tay tác Sợ Ngao Dư. Lúc Sợ Ngao Dư thấy những bình luận này, cũng gửi đi một bình luận. Đám cưới đã no xong, ăn theo Hoàng Phụ Tự Y. Lại là thức ăn cho chó, tôi ăn. Trước khi bệ hạ kết hôn lại rảnh rỗi như vậy, cũng vì ở nhà có một Sợ Ngao Dư đảm đang. Chỉ có thể gả cho Sợ tiên sinh, hy vọng sau khi cưới Sở tiên sinh vẫn đối tốt như vậy với bệ hạ. Người hâm mộ nói không ngừng, một bên ca ngợi Sở tiên sinh đảm đang, một bên lo lắng Sở tiên sinh thay lòng. Quả thực là người hâm mộ của năm, chắc phải viết một bài ca ca ngợi bọn họ. Ngày 10 tháng 3, hôn lễ diễn ra. Một chiến dịch được bày ra để nhìn chăm chăm vào đó. Không có ở riêng trước khi cưới, cũng không có rước dâu, vì vậy không có phủ dâu phủ rẻ. Thiếu những tập tục đó, tuy bớt được chút phiền toái, nhưng cũng giảm phần náo nhiệt. Nhưng bất luận là khách đến dự hôn lễ hay những người đang xem trực tiếp cũng bị hôn lễ này làm cho kinh ngạc. Mọi người đi vào sợ ra giống như đi vào một khu rừng, cây xanh rậm bóng, tầng tầng lớp lớp màu xanh, mà trong này còn có một vườn hoa vàng tím đỏ cùng nhau khoe màu sắc, bách hoa tranh diễm cùng những động vật nhỏ khiến người người muốn dựng chân, hoàn toàn thay đổi tưởng tượng của mọi người về Sở trang viên. Vì hôn lễ này, nhà tổ của Sở gia cũng biến thành rừng rậm, thật là thú vị, quả là hào phóng. Nhiều động vật như vậy lại tổ chức hôn lễ, không sợ có sự cố sao? Không khí thật là tuyệt, nhìn cây này đi, ít nhất cũng phải hơn 100 năm, quả thực là giàu có. Người ta kết hôn, mua nhà mua xe, còn Sở gia thì mua cây, mua hoa, mua động vật. Nhìn tổng thể cũng phải hơn 100 triệu, còn đắt hơn cả kim cương nữa. Những khách có thể đến dự đều rất quen thuộc với Sở gia, hơn nữa cũng hết sức tinh mắt. Nhất là có một số lão gia, ngày thường thường hay ngắm hoa thượng trà với Sở lão gia, cho nên khi nhìn thấy một vườn cây cối này lại không muốn đi vào. Nói về hôn lễ này, quả thực Sở Ngao Du đã dừng hết tâm trí. Ngay cả bản kế hoạch cũng không biết viết đi viết lại lần thứ bao nhiêu. Đến cuối cùng đã chọn được thiết kế quỷ quái này, khiến Sở gia biến thành một rừng rậm tràn đầy khí tức thần bí. Để thiết kế được như vậy, Sở Ngao Du đã tốn một số tiền lớn để mua hoa cỏ cây cối và những động vật nhỏ đáng yêu kia, còn sử dụng không ít mối quan hệ mới đem được nhiều cây quý về đây được. Kết quả là có khu vườn như thế này. Ngoại trừ cây cối hoa cỏ, những động vật nhỏ cũng được chăm chút không ít. Sở Ngao Du cho chúng mặc quần áo vào, giống như chó thì mặc vét, mèo thì mặc váy, cùng đùa giỡn với nhau, vô cùng vui vẻ. Do cảnh quang như vậy khiến cho đám con nít tham gia vô cùng thích thú. Đám cưới của Tổng Giám Đốc Sở và Tiểu Y quả thực không bình thường. Bên trong của sân trang viên, một tốm tốp khách tụ tập lại, tất cả đều là những nghệ sĩ lớn, trong đó đa số đều đã từng hợp tác với Hoàng Phụ Tự Y. Mà người nói lời này chính là người từng hợp tác nhiều lần với cô, Tự Sâm. Trên thực tế, những người này chưa chắc đã là bạn của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lúc Sở Ngao Du mời khách cũng không nắm rõ có phải bạn của cô hay không, đành mời tất cả những người từng hợp tác chung. Trong đó có vài người đàn ông mà Sở Ngao Du muốn nên gặp mặt một chút, cố ý gửi thư mời, thận trọng cảnh cáo. Từ nay về sau, Hoàng Phụ Tự Y là của anh, những người còn lại nên dẹp mộng đi. Quả thực rất là đẹp. Vũ Uyển ngồi cạnh Tự Sâm, gật đầu tán thành. Cách cô ấy không xa, còn có Tiết Thần và Tự Hạo Dương, còn có cậu Kỳ không mời mà tới. Hai ra, lại dở tính con nít rồi. Trừ những người đó ra, còn có mấy vị đạo diễn như Tần Ấn, Phương Thụy Chi và hơn 10 người nghệ sĩ như Thiên Thiên Nhã, Sư Tiểu Tiểu, Tô Thụy Lân, Thích Bạch Đặng là những người nghệ sĩ đang hot. Trong căn phòng nhỏ gần vườn hoa cũng có một đám người, đều là những thiếu gia, tiểu thư có tiếng. Nhưng Đông Phương Diệu và Thanh Thừa, con trai độc nhất Cận Gia, Cận Hưởng, trưởng tôn Khổng Gia, Khổng Văn Bân, cháu ruột Duẫn Gia, Duẫn Tịnh Đông, con gái của họ Tạ Gia, Tạ Nhã Đặng, tất cả đều là bạn từ thuở nhỏ của Sở Ngao Dư, hơn nữa đều quen biết với Hoàng Phụ Tự Y. Cả đám tụ năm tụ ba một chỗ cùng thảo luận về hôn lễ này. Sở thiếu gia quả thực là giàu có, nhìn những cây cối hoa cỏ kia đi, đều là từ vườn bách thảo. Tôi nghe nói vì những hoa cỏ đó, Sở gia phải sử dụng hết các mối quan hệ lớn nhỏ, từng chút lấy trong phòng nghiên cứu ra. Giá trị như vậy, chậc chậc, người bình thường có tiền không mua nổi đâu. Một chiếc tiền đó đáng giá là bao nhiêu? Nếu như có thể cưới người đẹp như Hoàng Phụ Tự Y về, tốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý. Cẩn thận một chút, nếu để Sở thiếu gia nghe được thì cậu chuẩn bị đi làm bạn với Chu Văn Hổ đi. Ha ha, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, đừng lấy hắn ta ra dọa chứ, tôi không phải đang ngưỡng mộ cậu ấy sao? Chu Văn Hổ hiện tại đang ở trong nhà tù của Sở gia, tất cả đều là công lao của Sợ thiếu gia đấy. Anh làm sao dám đắc tội tên kia? Đúng thế, thật hâm mộ Sợ thiếu gia. Đại tẩu vừa đẹp vừa lợi hại, chậc chậc, anh ta thật có phúc. Ngày hôm nay có vô số người hâm mộ Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y, hâm mộ hôn lễ xa hoa ảo mộng này, hâm mộ bọn họ có thể cưới được người mình yêu, hâm mộ tình yêu sâu sắc đó. Thật ra, cho dù là nghèo khó hay giàu có, quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Có thể đưa những thứ tốt đẹp nhất đến trước mặt người mình yêu. Anh có bao nhiêu đều cho em, không giữ lại chút nào mới là điều tuyệt vời nhất. Hôn lễ bắt đầu, tất cả mọi người đều được mời đến khu vườn phía sau. Chỗ đó có đài phun nước, nơi đó làm trung tâm. Bốn phía đều là sân cọ lớn, đủ sức chứa cho mọi người ở đây. Lúc này, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y cũng lên sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, Sợ Ngao Dư nắm tay Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện trước mặt mọi người. Phía sau hai người là một đứa trẻ cầm hoa. Sợ Nhị thiếu gia ăn mặc nghiêm trọng, cầm một bọ giỏ hoa trong tay. Mỗi bước đi đều chạy ra một lần, gương mặt nhỏ nhắn, tỏ vẻ nghiêm trang quả thực rất đáng yêu. Lúc Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y đang tiến bước về phía trước, màn hình cách đó không xa chiếu ra một số hình. Tất cả đều là những nhân vật cô đã đóng. Lúc bắt đầu là những nhân vật vụ, càng về sau đều là nhân vật chính. Hình ảnh được lựa chọn tỉ mỉ, trông rất sống động, đẹp đẽ động lòng người, để cho mọi người những ấn tượng đẹp, không thể không khen ngợi. Mọi lúc này là hình cưới của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y. Từ lúc bắt đầu cho đến những lúc chụm thiên thiên đường, vô cùng ngọt ngào. Mà ống kính hiện tại vô cùng khôn khéo lướt sang chỗ khách mời, quay lại cảnh bao người rơi nước mắt. Có duyên mới gặp được nhau, vợ chồng chính là mối quan hệ gắn kết nhất. Người chủ hôn đứng phía trên đọc những lời lãng mạn. Cùng lúc đó, Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y đã bước đến trước đài, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn nhau. Xin hỏi ngài Sợ Ngao Dư, ngài có nguyện ý kết hôn cùng tiểu thư Hoàng Phụ không ạ? Yêu cô ấy trung thành với hôn nhân, bất luận nghèo khổ, bệnh tật, khó khăn, cho dù là cái chết cũng không chia cắt. Ngài đồng ý không? Tôi đồng ý. Sợ Ngao Dư không chút do dự, anh thậm chí không nghe hết lời nói của người chủ hôn. Bởi vì giờ phút này, trong mắt của anh chỉ có hình bóng của Tự Y thôi. Xin hỏi tiểu thư Hoàng Phụ, ngài có nguyện ý kết hôn cùng Sợ Ngao Dư không? Yêu anh ấy trung thành với hôn nhân, bất luận nghèo khó, bệnh tật, khó khăn, cho dù là cái chết cũng không chia cắt. Ngài đồng ý không? Hoàng Phụ Tự Y nhìn tới Sợ Ngao Dư, nháy mắt nghĩ lại rất nhiều chuyện. Nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ người đàn ông này đang đau khổ, đau buồn tuyệt vọng. Nhớ lại lúc anh nói không lúc nào không yêu cô. Cô đồng ý hay không sao? Đáp án đương nhiên không thể suy nghĩ thêm nữa. Tôi đồng ý. Gả cho người đàn ông này chính là gả cho tình yêu cả đời của cô. Tuyên thệ kết thúc, trong nháy mắt toàn khu vườn đều là tiếng vỗ tay. Mọi lúc đó cánh hoa từ trên trời rơi xuống. Lúc này mọi người mới để ý, trên bầu trời có chiếc kinh khí cầu đang rải hoa đầy bầu trời, vô cùng lãng mạn. Đây là một hôn lễ đơn giản nhưng vô cùng xa hoa, không có nhiều nghi lễ phức tạp, lại có những cảnh tượng trong mơ. Toàn dựa theo sở thích của Hoàng Phụ Tự Y, cũng là làm theo tâm ý của Sợ Ngao Dư. Tuyên thệ kết thúc, chú rể có thể hôn cô dâu của mình. Người chủ hôn cười nói, không khí cũng trở nên mập mờ. Trong cơn mưa hoa, Sợ Ngao Dư thâm tình nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Từng chút hướng về gương mặt của cô, rẻ rặt, nâng niu, giống như đã vô số lần đến gần như vậy, trong lòng tràn đầy thành kính và yêu thương. Người trước mặt là ân nhân cứu mạng của anh, là người trong lòng của anh suốt 10 năm, cũng chính là mạng và mặt trời rực rỡ nhất, cho anh hy vọng, cho anh biết thế nào là tình yêu, nếm trải được mùi vị hạnh phúc ngọt ngào, chính là ý nghĩa tồn tại duy nhất của anh. Mà giờ phút này, người quan trọng nhất cuộc đời của anh sắp hoàn toàn thuộc về anh. Anh yêu em. Sợ Ngao Dư hôn Hoàng Phụ Tự Y, bá đạo bày tỏ. Hoàng Phụ Tự Y bởi vì đang hôn nên không thể trả lời được, nhưng từ ánh mắt của cô cũng thấy được tâm ý. Em cũng yêu anh. Nếu như ngay cả người đàn ông như vậy mà cô cũng không yêu, vậy thì cả đời này cô không thể yêu ai được nữa rồi. Trong mắt của Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dư là tốt nhất, không gì thay thế được. Nụ hôn đẹp đẽ, tình yêu được làm chứng, khách mời liên tục vỗ tay, ồn ào lên. Trong lòng cũng âm thầm cảm động, và những khán giả đang xem cũng không ít mù quáng. Đôi tình nhân hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ cuối cùng đã có một kết quả tốt. Hu hu hu, thật là muốn khóc. Bệ hạ và Sở tiên sinh cuối cùng cũng kết hôn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Đã khóc rồi, thật là cảm động. Chúc bệ hạ và Sở tiên sinh vĩnh viễn đồng tâm, vạn như sự như ý, sớm sinh quý tử. Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau. Kết hôn rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nhanh chóng sinh bảo bảo đi. Nữ thần gả cho nam thần, đời này của tôi cũng viên mãn rồi. Hy vọng hai người mãi mãi hạnh phúc, để cho chúng tôi chứng kiến được tình yêu trong cổ tích. Tình yêu mà Sở Ngao Dư kết hôn với Hoàng Phụ Tử Y giống như là công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhận được biết bao lời chúc phúc của người hâm mộ. Chỉ hy vọng họ có thể chung sống vĩnh viễn, cho mọi người tin tưởng vào tình yêu đích thực. Cuối cùng, Sở Ngao Dư cười to, ngang ngược ôm lấy Hoàng Phụ Tử Y đi mất, để lại khách mời đang mong chờ họ, nhưng lại không thấy người đâu. Có cần phải nóng lòng như vậy không? Ngay cả ly rượu cũng không uống nữa, trời ơi! Sợ đại gia đang nóng vội động phòng hay sao? Ha ha ha, một tên sự nam chuyển kiếp như vậy, tôi còn thực muốn tới chúc mừng cậu ta thoát khỏi danh hiệu này. Sợ sự nam, chúng tôi thông cảm cho anh. Không thấy bóng dáng Sợ Ngao Dư đâu, mọi người liền bắt đầu trêu chọc. Mà lúc này, Sợ Ngao Dư đang làm gì? Anh ôm Hoàng Phụ Tự Y đi về phía phòng tân hôn. Nơi đó là Sở gia đặc biệt chuẩn bị cho họ. Ngay ở khuôn viên bên trái, kế bên có một vườn hoa thật to, đẹp mà yên tĩnh. Anh cứ ôm em như vậy, không sợ người khác cười sao? Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt, vùi đầu trong ngực của Sở Ngao Dư, dường như đã biết trước phản ứng của mọi người bèn trêu chọc. Không quan tâm. Có Tự Y rồi, việc khác đáng chi? Giọng Sở Ngao Dư hết sức thản nhiên, khiến cho Hoàng Phụ Tự Y vô cùng buồn cười. Lát nữa có quay về nữa không? Không về. Tự Y ở đây rồi, trở về đó để làm gì? Hoàng Phụ Tự Y im lặng trong nháy mắt, giọng điệu nghiền ngẫm nói. Không đi về chứ anh muốn làm gì? Sở Ngao Dư im lặng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hoàng Phụ Tự Y, không cần nói cũng biết. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt buồn cười nói. Không cho phép nhìn em như vậy, bây giờ còn chưa đến trưa nữa kìa. Ừ, anh biết. Nhưng anh không nhịn được. Anh nhịn lâu như vậy rồi, cho rằng mình có thể khống chế tốt. Nhưng thực tế, sau khi hai người trở thành vợ chồng, tất cả kiên nhẫn của anh đều đã biến mất hết. Tự Ý là của anh, là của anh, là của anh. Trong đầu anh bây giờ đều là những suy nghĩ này, khiến anh không thể tỉnh táo suy nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh, biến Tự Ý hoàn toàn thuộc về mình. Có thể nói, sau khi nghi thức kết thúc, dục vọng Sợ Ngao Dư chôn giấu đã lâu hoàn toàn bùng phát, không thể khống chế mà cũng chẳng muốn khống chế nữa. Lúc này, trước mặt khán giả, Sợ Ngao Dư vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng trong thực tế đã điên lên mất rồi. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy Sợ Ngao Dư có chút kỳ lạ, nhìn anh nghi ngờ, không chắc chắn lắm. Anh bây giờ rất giống Bình Yên trước cơn bão, em không yên tâm được. Sợ Ngao Dư sững sốt một chút, bước chân không có dừng lại, vừa đi vừa nói. Anh rất ổn. Không thể ổn hơn được nữa, vì vậy không cần lo lắng. Em không phải không yên tâm về anh. Hoàng Phụ Tự Y nói đầy thâm ý. Bây giờ chỉ có hai người, nếu không phải Sợ Ngao Dư, chỉ có thể là cô. Lúc này, Sợ Ngao Dư mới hiểu ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y. Ánh mắt thoáng một qua một cái, giọng trầm thấp. Anh sẽ không làm tổn thương em. Chết cũng không, anh có thể dùng tính mạng để bảo đảm. Hoàng Phụ Tự Y nghe nói liền cười, giọng tà tà. Em sợ anh nhịn lâu quá, không khống chế được, hại em không thể xuống giường. Sắc mặt Sợ Ngao Dư đỏ lên, trong hốc mắt cũng đỏ ửng, là ngượng ngùng, là mong đợi. Anh có thể không? Ngụy trang của Sợ Ngao Dư đã bị phá vỡ, thấp thỏm hưng phấn hỏi. Thật ra trước hôn lễ, anh luôn phấn khởi khẩn trương, tới tận bây giờ vẫn chưa hết. Nhất là khi nghĩ đến động phòng hoa trúc, anh hưng phấn đến mức toàn thân run lên. Nếu em nói không thể thì sao? Hoàng Phụ Tự Y hỏi ngược lại. Bước chân của Sợ Ngao Dư đột ngột ngừng lại, sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Hoàng Phụ Tự Y một hồi lâu, không chắc chắn nói. Em đang nói đùa phải không? Hoàng Phụ Tự Y bĩu môi, nửa thật nửa giả. Ai biết được, có lẽ là nói thật. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư đau khổ, trong lòng có sự cảm không lành, giọng nói có chút ủy khuất. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, cho nên đừng đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. Anh đã trông chờ ngày này biết bao nhiêu rồi, nếu còn không được, anh cũng không muốn sống nữa. Thì sao? Hoàng Phụ Tự Y biết rồi còn hỏi. Thật là đáng ghét. Chẳng qua là cái vẻ đáng ghét này trong mắt Sợ Ngao Dư đặc biệt đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái. Đừng có phá. Sợ Ngao Dư nhấc chân đi tiếp, lúc này mới tới biệt thự của hai người, gặp người giúp việc ở đó. Bọn họ còn chúc mừng hai người một tiếng, mở cửa ra rồi mở ám đi ra ngoài. Sợ Ngao Dư ôm Hoàng Phụ Tự Y vào phòng ngủ ở lầu 2. Cô nằm trên giường, trên người là bộ váy cưới trắng như tuyết, xinh đẹp như công chúa trong cổ tích. Không, còn đẹp hơn cả công chúa. Cô chính là nữ thần của anh. Anh có thể không? Sợ Ngao Dư leo lên giường, giọng khẩn trương có chút đè nén. Đây là lần thứ hai anh hỏi ý của cô. Đáp án này đối với anh rất quan trọng. Có thể không? Có thể làm cái gì mới được chứ? Hoàng Phụ Tự Y quan cho Sợ Ngao Dư một ánh mắt sâu kín. Nhìn vẻ khẩn trương của anh, nhìn bộ dáng thấp thỏm mong đợi đó, cũng nhìn vào ánh mắt thâm tình kia, sau đó đột nhiên kéo cổ anh xuống, chủ động hôn. Thật ra, Hoàng Phụ Tự Y rất nhỏ mọn. Đàn ông này trước kia giằng co với cô bao nhiêu lần, nếu không phải cẩn thận, ranh giới cuối cùng cũng không chạm vào cô. Vậy lúc cô lập gia đình cũng không thể cho anh đụng vào, dù sao cũng phải phát tiết một chút. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ, được biến thành hư vô trước người kia. Cô không thể nhẫn tâm nổi, không nhẫn tâm khiến cho anh thất vọng, cũng không bỏ được thú vui cuộc sống được. Còn rảnh đâu mà lo những cái chuyện đó nữa chứ. Đối với Sợ Ngao Dư, Hoàng Phụ Tự Y chủ động hôn chính là đáp án tốt nhất. Thần sắc ngôn lãnh đạm của anh cũng vì nụ hôn này mà trở nên ôn nhu, mép miệng cong lên, ngay cả đốm đầu tiên cũng lộ rõ, thêm phần đẹp trai và ấm áp. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đang choáng váng, không tự chủ được sờ lên đốm đầu tiên đáng yêu đó, mơ mơ mảng mảng suy nghĩ, và để cho người đàn ông này cười nhiều hơn nữa. Vì nụ cười này, cô chiều chuộng anh một chút cũng đâu sao. Dù sao, đây cũng là người đàn ông của mình. Mình không chiều thì để cho ai đây? Hôn xong, đâu chỉ có một mình cô choáng váng. Sợ Ngao Dư cũng có một cảm giác hết sức kỳ lạ. Mà cảm giác này, lúc trước chỉ có thể đè nén. Bây giờ thì có thể tùy ý rồi. Tự Y, anh yêu em. Lời này giống như một câu tuyên ngôn mạ mạn vậy. Vừa dứt lời, con mánh thú trong lòng Sợ Ngao Dư được giải thoát. Cổ nhiệt và cố chấp xông về con mồi. Hôn Tự Y một cách thành kính và truyền miên, bắt đầu một bữa tiệc tình yêu. Đêm động phòng hoa trúc, mặc dù không có hoa trúc, cũng chẳng phải đêm. Nhưng bất kể là Sợ Ngao Dư hay Hoàng Phụ Tự Y đều cảm nhận được cái gì là chuyện vui của đời người, cùng nhau điên cuồng. Đừng phá nào! Không biết bao lâu sau, Hoàng Phụ Tự Y chóng mặt, chỉ kịp nói một câu rồi nữ tức chìm vào giấc ngủ. Mà Sợ Ngao Dư lần đầu tiên được thỏa mãn như vậy, căn bản không thể ngủ nổi. Ánh mắt ôn hòa nhìn vợ nằm trong ngực, cảm thấy đời này không còn gì tiếc nuối. Anh yêu em, bảo bối. Sợ Ngao Dư thấp giọng nói với Hoàng Phụ Tự Y, hình như còn chưa thỏa mãn, hôn nhẹ lên môi cô sau đó bày tỏ. Cảm ơn em, bảo bối. Nhìn sắc mặt của Hoàng Phụ Tự Y hơi mệt mỏi, Sợ Ngao Dư không nhịn được nghĩ đến một số chuyện cũ. Nghĩ đến lần đầu họ gặp mặt, cô cứu hắn trong tuyệt vọng, trở thành thiên thần duy nhất trong tim của anh. Nghĩ đến khoảng thời gian dài mình thầm mến, kiềm chế, khổ sở, nhưng đem lại bao nhiêu điều tốt đẹp. Chỉ cần nhớ đến cô, đau đớn khắp người lập tức biến mất. Rồi còn vô số kỷ niệm nữa. Anh cũng đi với Tự Y, cùng sống với Tự Y, cùng nhau tâm ý tương thông. Thật tuyệt vời. Xúc động dâng trào, đây là tình yêu, cùng là sự chờ đợi nhiều năm. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y một hồi lâu, lúc này mới không biết là cái gì cả mà thiếp đi. Giấc ngủ của hai người mãi đến nửa đêm mới tỉnh. Hoàng Phụ Tự Y là đói mà tỉnh dậy, còn chưa mở mắt, loại thèm khát đồ ăn này. Chẳng qua là vì vừa mới mở miệng, liền phát hiện miệng lưỡi khô rát hết sức khó chịu, sau đó chớp mắt một cái. Đau đớn và mệt mỏi xa lạ khiến cô kinh ngạc mở mắt ra. Hoàng phụ tự y mở mắt liền thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại, mặc dù rất quen thuộc nhưng vẫn bị hù. Mà lúc này Sở Ngao Dư cũng chợt mở mắt. Thật ra anh không ngủ có sâu lắm, thấy hoàng phụ tự y trước mắt, cả người đều tràn ngập tình yêu. Em dậy rồi hả? Có khó chịu ở đâu không? Khó chịu sao? Chỗ nào cũng không thoải mái. Hoàng phụ tự y miễn cưỡng nhìn Sở Ngao Dư một cái, thanh âm khàn khàn. Em muốn ăn thịt. Sở Ngao Dư sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại. Muốn ăn thịt gì? Anh làm cho. Thịt người. Hoàng phụ tự y nghiến răng, ánh mắt lợi biếng đích nhìn Sở Ngao Dư một cái. Người đàn ông thành thật như vậy nên dường lại biến thành cầm thú. Cô quả thực lại đánh giá thấp tiềm lực của Sở Ngao Dư. Lúc này Sở Ngao Dư cũng phản ứng lại, lỗ tai đỏ ửng, âm thanh ngượng ngùng. Đừng giận, anh cho em cắn. Sở Ngao Dư giơ tay ra, hơn nữa còn hết sức chủ động để tay ở ngay miệng cô, chỉ cần mở miệng thì có thể cắn được ngay. Hoàng phụ tự y nước mắt nắm lấy cổ tay cắn một cái, để lại dấu răng nhỏ hết sức đáng yêu. Sở Ngao Dư mặc dù hơi đau nhưng cũng cười ngây ngô một cái, hơn nữa hôn lên trán hoàng phụ tự y cười hề hề. Vợ à, em thật tốt. Dấu răng cũng đẹp nữa. Hoàng phụ tự y nhìn dấu răng, lại nhìn dáng vẻ người đàn ông này, sợ khóc sợ cười. Cho anh chút lợi, sau này toàn bộ đều là của em. Ừ, đều là của cô. Mặc dù đã hơn nửa đêm nhưng Sở Ngao Dư vẫn hưng phấn, vội vã nấu một bàn thức ăn, bận rộn tới hơn một giờ. Tới nỗi hoàng phụ tự y có chút nhịn không nổi. Khi xếp thức ăn xong, anh đặc biệt ân cần ôm hoàng phụ tự y vào phòng ăn. Hoàng phụ tự y mặc dù mới tắm xong nhưng không thể trôi được đi cái vẻ lười biếng, dù được Sở Ngao Dư ôm lên ôm xuống cũng không nói gì. Chẳng qua khi thấy một bàn thức ăn, mắt cô đột nhiên sáng lên, cả người đều có tinh thần. Cô sắp chết đói rồi. Sở Ngao Dư đang một mực nhìn cô, thấy cảnh này liền cười thầm trong bụng, lập tức múc một chén canh cho cô. Uống canh này trước đi. Hoàng phụ tự ý không đợi được, uống một hớp, thấy người đàn ông không ăn, đột nhiên lấy điện thoại ra chụp hình thì lập tức hỏi. Anh làm gì vậy? Khoe tình cảm. Sở Ngao Dư bình tĩnh trả lời, mặc dù là sụ mặt nhưng giọng vẫn ôn hòa. Hoàng phụ tự y hồ nghi nhìn anh, cuối cùng cũng phát hiện ra một điều gì đó lạ. Từ sau khi cô thức dậy, đàn ông này dường như có một chút biến hóa. Chỉ có một chữ lạnh lùng, đó là những gì để miêu tả Sở Ngao Dư trước kia. Còn lúc này lại có một chút dịu dàng như ngọc. Trên người có hai khí tức hòa vào nhau như vậy, có chút trong trẻo, lạnh lùng nhưng có thêm một chút ôn hòa. Lúc này Sở Ngao Dư đã đăng hình, ngoại trừ một số món ngon cũng chỉ có vài chữ. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Status này hết sức đơn giản, thậm chí không giống như vừa làm đám cưới xong, nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ tò mò cảm nhận được không khí ám muội này. Có lẽ đây cũng chính là ý của anh. Hoàng phụ tự ý ăn hơn hai chén cơm, cuối cùng cũng thấy no, mà Sở Ngao Dư cũng ăn khá nhiều. Nhìn chân hoàng phụ tự y dò hỏi. Muốn đi dạo một chút không? Không muốn động đậy. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ bận rộn lắm, ai dè đâu ngờ chơi cả một ngày, chơi đến mức cô không muốn nhúc nhích, ăn no lập tức đi ngủ. Vậy em muốn làm gì? Sở Ngao Dư cưng chiều hỏi, giống như bất kể hoàng phụ tự y muốn làm gì, anh cũng đồng ý. Ngủ. Hồi nãy tiêu hao quá nhiều thể lực, cô cảm thấy chính mình chẳng còn chút sức lực nào. Nghĩ đến đó, hoàng phụ tự y không nhịn được liếc Sở Ngao Dư một cái, ánh mắt u oán. Cơ thể Sở Ngao Dư căng thẳng, chỗ nào đó không tự chủ được mà ngẩng đầu. Được thôi, lập tức đi ngủ. Sở Ngao Dư vừa nói vỗ ôm hoàng phụ tự y lên, đưa cô trở về phòng. Mặc dù bước chân của anh vững vàng nhưng nhịp tim lại đập khá nhanh. Hoàng phụ tự y quăng cho Sở Ngao Dư một ánh mắt nghi ngờ. Anh đang nghĩ gì vậy? Đi ngủ. Nghĩ gì là nghĩ gì? Đương nhiên là suy nghĩ về lời của phu nhân rồi. Hoàng phụ tự y híp mắt lại, không nói gì, sắc mặt có chút nguy hiểm. Sở Ngao Dư đặt Hoàng Phụ Tự Y lên giường, do dự một chút. Anh đi tắm cái đã. Vì vừa nấu cơm xong, cả người anh đều có mùi dầu mỡ, muốn tắm sạch sẽ rồi mới lên giường. Hoàng Phụ Tự Y từ chối cho ý kiến, phất phất tay. Sợ Ngao Dự lập tức đi vào phòng tắm. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt lóe lên hừ một tiếng. Cũng biết suy nghĩ bậy bạ. Hoàng Phụ Tự Y tức giận thì thầm một câu, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ dạ hoạt. Cho anh suy nghĩ tiếp, đợi anh tắm xong cũng chỉ có thể thấy bổn tiểu thư đang ngủ ngon lành. Hoàng Phụ Tự Y quả thực có chút mệt, vừa nghĩ tới đó đã sắp thiếp đi. Dường như nghĩ đến dáng vẻ quẫn bách của người đàn ông đó, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái đặc biệt đáng yêu. Mà theo suy nghĩ của Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dự hưng phấn vội vã tắm xong, vừa ra thì nhìn thấy bộ dáng ngủ say của vợ yêu, cả người ỉu xỉu. Suy nghĩ một chút mới cưng chiều, thấp giọng nói, nghịch ngợm. Sợ Ngao Dự nhẹ chân leo lên giường, cẩn thận ôm Hoàng Phụ Tự Y trong ngực, nhìn một lúc rồi mới ngủ thiếp đi. Sau đám cưới chính là tuần trăng mật, để chuẩn bị cho chuyến trăng mật này, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dự đã tốn rất nhiều công sức. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng với Sợ Gia, lấy danh nghĩa đi tuần trăng mật, họ đi đến sân bay cũng kế bên biệt thự. Đây là chuyến đi đầu tiên của em, trong đó có rất nhiều việc không thể lường trước. Anh thực sự muốn đi chung sao? Hoàng Phụ Tự Y không chắc chắn, hỏi lại lần cuối. Sợ Ngao Dự nắm tay Hoàng Phụ Tự Y hỏi ngược lại. Nếu lần này không đi, lần sau em có đi không? Đương nhiên. Lúc Hoàng Phụ Tự Y nói ra chữ này, lòng lập tức yên ổn, bởi vì cô đã hiểu ý của Sợ Ngao Dự. Nếu nhất định sẽ đi, dù sớm hay trễ cũng vậy, anh cũng sẽ đi cùng với cô. Trị giá 2 tỷ, đây lần đầu tiên Hoàng Phụ Tự Y đi, cùng với sự ngọt ngào của tân hôn đến một thế giới xa lạ. Hai người nắm tay nhau, bắt đầu cuộc hành trình xuyên thời gian đầu tiên của bọn họ. Chủ nhân chắc chắn sử dụng chức năng dịch chuyển thời gian đi đến nguyên thủy không? Chắc chắn. Giữa nguyên thủy và vì sao, Hoàng Phụ Tự Y cuối cùng vẫn chọn nguyên thủy. Xin điền tên hành khách vào. Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư. Lần dịch chuyển này tốn 2 tỷ, bắt đầu khởi hành. Chúc chủ nhân may mắn. Dịch chuyển trong nháy mắt, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đều cảm thấy choáng váng. Rồi sau đó hai người lập tức biến mất một cách minh kỳ. Nguyên thủy, thế giới của động vật và rừng rậm. Trong chớp mắt, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư đi đến một nơi khác. Chỗ nào cũng là cây đại thụ, ngay cả bầu không khí cũng hết sức kỳ lạ. Em quên mất một điều. Giọng Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh, nhưng nếu nghe cẩn thận vẫn phát hiện ra có chút thất vọng. Sợ Ngao Dư nhìn xung quanh cũng đoán sơ được vấn đề mà cô đang nói đến. Chúng ta lạc rồi sao? Vậy thì hỏi Tiểu Ngao Ôn thôi. Đi mà không biết vị trí, chuyện này vô cùng mới mẻ với Hoàng Phụ Tự Y, cho nên kích động khó tránh khỏi có chút sơ sót. Trước khi đi, Hoàng Phụ Tự Y đã chào hỏi Bạch U, đi đến bộ lạc của Bạch U làm khách, mà họ cũng hết sức được hoan nghênh. Hơn nữa trò chuyện rất nhiều về thế giới của động vật, mà điều này cũng khiến Hoàng Phụ Tự Y quên mất một điều hết sức quan trọng. Bọn họ đi theo hệ thống qua đây, chưa chắc hệ thống đã thả bọn họ đúng vị trí. Ngày đầu tiên của tuần trăng mật đã lạc đường, thật không thể không khẳng định, quả thực là thảm vô cùng. Hoàng Phụ Tự Y xác định mình và Sợ Ngao Dự đã lạc đường, trước hết gọi Tiểu Ngao Ô ra hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Thời kỳ nguyên thủy, thế giới của động vật. Tiểu Ngao Ô lắc lắc cái đuôi, vừa trả lời vừa tò mò nhìn khắp nơi. Còn gì nữa? Hoàng Phụ Tự Y có dự cảm không lành. Gì là gì? Tiểu Ngao Ô nước mắt nghi ngờ, thật ngốc mà cũng thật đáng yêu. Chúng ta đang lạc đường. Hoàng Phụ Tự Y giải thích, vô cùng hy vọng thú cưng nhà mình không ngốc một lần, chỉ một lần là đủ rồi. Đáng tiếc, Hoàng Phụ Tự Y cũng thất vọng thôi. Tiểu Ngao Ô mơ mơ màng màng nói. Vậy thì đi tìm đường đi, tìm em cũng không giúp được gì đâu. Hoàng Phụ Tự Y không muốn tiếp tục nói nhảm với nó nữa, nhìn về phía Sợ Ngao Dư. Em đi vào cõi hư vô một chút, xem Bạch U có ở đó không, hy vọng là có. Nghe theo giọng nói của Hoàng Phụ Tự Y, cũng biết cô chẳng nắm chắc bao nhiêu phần, dù sao ngay cả cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Hoàng Phụ Tự Ý vừa vào cõi hư vô, lập tức gặp được Bạch U sắc mặt cổ quái. Bạch U nói: "Tôi vừa nhớ ra một việc." Lúc này, Hoàng Phụ Tự Ý cũng nói: "Chúng tôi gặp một chút vấn đề." Hai người vừa dứt lời, yên lặng trong giây lát. Cuối cùng Bạch U đánh bất đắc dĩ nói: "Vấn đề mà cô nói chắc không phải là cái mà tôi đang nghĩ đấy chứ?" Hoàng Phụ Tự Ý cũng mười phần bất đắc dĩ: "Tôi cảm thấy là vậy." Hai người phụ nữ thông minh, cho dù không nói nhiều cũng hiểu được ý đối phương. "Hay ra chúng tôi bị lạc đường rồi, xung quanh đều là rừng rậm, cô có biết chỗ nào không?" Hoàng Phụ Tự Ý tuyệt vọng. Bạch U lúng túng cười một tiếng: "Thế giới này cái không thiếu nhất ngoại trừ động vật chính là rừng đó." Bạch U có lẽ cảm thấy nói thẳng ra như vậy sẽ khiến người khác tổn thương, nên bổ sung một câu: "Thật ra thì bất kể hai người đang ở đâu cũng không quan trọng, dù sao cũng là đi chơi mà, đi săn trong rừng rậm một chút, cảm nhận về thế giới động vật tuyệt vời này quả thực rất là thú vị." "Tôi nhớ cô từng nói chỗ này nguy cơ rình rập tứ phía, dã thú cũng có ma thuật hết sức hung tàn." Hoàng Phụ Tự Ý lạnh giọng, khiến nụ cười Bạch U càng lúng túng hơn. "Vũ khí của hai người rất tốt, cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm, hai người cứ chơi ở đó đi. Tới khi nào biết cái gì gọi là rừng rậm thì nói với tôi nhất định sẽ ít tìm hai người. Ha ha ha, tân hôn vui vẻ, đi chơi vui vẻ." Bạch U nói xong cũng biến mất, mặc dù chuyện này cũng không phải là trách nhiệm của cô ấy. Nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với gương mặt lạnh buốt của Hoàng Phụ Tự Ý, cô vô tình cảm thấy thật là chột dạ. Hoàng Phụ Tự Ý đứng đó, xung quanh không có ai, yên tĩnh suy nghĩ phương pháp đối phó, sau đó khinh bị chức năng một phen. Cũng lúc ấy, Bạch U cũng chạy về, mừng rỡ nói với Hoàng Phụ Tự Ý: "Tự Ý à, hệ thống của cô chắc có chức năng lục soạn ha, cô thử hỏi xem." Bạch U nói cũng chính là biện pháp mà Hoàng Phụ Tự Ý vừa nghĩ ra, lập tức không chút chậm trễ hỏi thăm hệ thống. Câu đầu tiên chính là hỏi về địa điểm của cô và Sợ Ngao Sư. "Khu vực trung tâm của rừng Tạp Tạp." Đây chính là câu trả lời của hệ thống. "Hả? Trung tâm rừng sao?" Bạch U kinh ngạc lặp lại một lần nữa, quăng cho Hoàng Phụ Tự Ý một ánh mắt thông cảm giải thích. "Bộ lạc của chúng tôi nằm ở phía bắc rừng Tạp Tạp, nhưng khu rừng này cực kỳ lớn, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải 7-8 ngày mới đến nơi." Nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của Hoàng Phụ Tự Ý là muốn phải lấy một chiếc trực thăng tới đây. "Tạm biệt, đi thong thả." Hoàng Phụ Tự Ý phất phất tay về phía Bạch U, quyết định trong thời gian ngắn không liên lạc với cô bạn vô dụng này nữa. Bạch U cười phá lên, vừa cười vừa nói: Được rồi, tôi lập tức đi. Nhưng mà hai người cũng đi về phía tôi đi. Vừa rồi tôi mới hỏi hệ thống, lần đầu các người tới chỗ này, nhưng lần sau đến chính là chỗ rời đi của lần trước. Vì vậy có thể tới nhiều mấy lần đều gặp được tôi. Lúc đó tôi mời mọi người uống rượu ăn thịt." Bạch U trước khi đi còn để lại một câu: "À mà, nghĩ đến dáng vẻ cô mặc áo da thú, chắc còn hấp dẫn hơn cả mỹ nhân đẹp nhất của bộ lạc đó." Hồng Phụ Tự Ý nhíu mày, không nói gì phất phất tay. Sau đó bóng người cũng lóe lên rời khỏi. Vì lần này đi xuyên thời gian, nên trước khi đi, Hoàng Phụ Tự Ý và Sợ Ngao Sư lập tức căn kiện cứ theo miêu tả của Bạch U mà thay bộ quần áo da thú, mặc trên người thêm phần cuồng dã hấp dẫn, nhiệt tình và phóng khoáng. Mặc dù Hoàng Phụ Tự Ý tốn khá nhiều thời gian trong đó, nhưng đối với người ở ngoài như Sợ Ngao Sư, đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau khi tỉnh lại, Hoàng Phụ Tự Ý lập tức báo tin cho anh biết. Lúc này Sợ Ngao Dư cũng đã thích ứng được, thần sắc ung dung nói: "Đã như vậy, chúng ta đi về phía bắc đi. Nhưng mà không cần gấp, chỗ này rất đẹp, cùng nhau xem phong cảnh một chút." Vật liệu bọn họ chuẩn bị hết sức phong phú, cho dù là ở đây mấy tháng cũng không sao. Còn hơn nữa, với đi gặp bạn bè thân thích, anh hy vọng được ở một mình với Tự Ý hơn. Ở một nơi không có người nào khác, hưởng thụ thế giới chỉ có hai người của bọn họ. "Được rồi, chụp hình một cái nào." Hoàng Phụ Tự Ý cũng hùa theo, để lộ một nụ cười nhẹ. Hít sơ một cái, cảm nhận không khí mới mẻ kia thật là tốt. Hoàng Phụ Tự Y lấy một cái máy ảnh từ trong không gian ra. Có trí tuệ, có thể tự điều khiển. Hoàng Phụ Tự Y nhập yêu cầu xong, liền tạo dáng với Sợ Ngao Dư. Chỗ bọn họ đang đứng là dưới bóng một cây cổ thụ. Cũng chẳng biết là cây gì, mặt to cao, cây lá ủn tùm như vậy. Mầm cây đua nhau đâm chồi, sức sống mạnh mẽ, cũng mang theo chút tang thương. Có lẽ không hề dưới 1.000 hay 1.000 năm. Hiện tại cũng không thể còn những cây như vậy. Hoàng Phụ Tự Y ngước đầu, không thấy được ngọn, cảm thán một phen. Em thích à? Chúng ta về trồng một cây. Dạ Ngao Dư cũng không suy nghĩ nhiều, thấy cô thích thì thuận miệng hỏi. Cho dù có trồng, cũng không có khả năng lớn như vậy được. Hoàng Phụ Tự Y không đồng ý. Sợ Ngao Dư suy nghĩ một chút, không chắc chắn đề nghị. Nếu không thì đem về. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt che bai. Đi đi, anh có thể đem về thì em cũng đồng ý. Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không dạ bộ ngu ngốc để chọc Tự Y nữa, ôm cô nói. Đừng tức giận mà. Anh thấy tâm trạng cô có chút nặng nề nên đùa một chút. À, nói em giận, nhanh lên đi chuẩn bị đi, chúng ta phải lên đường. Chẳng qua là có chút tiếc nuối, cảm thấy càng ngày trái đất càng bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhưng bị Sợ Ngao Dư chọc vật, cô cũng chẳng có tâm tư suy nghĩ nữa. Súng đạn, tên, dao, hai người đã trang bị từng cái một để phòng ngừa sự cố phát sinh. Quả thực không giống Tuần Trăng Mật chút nào, giống như những chiến sĩ chuẩn bị ra mặt trận vậy. Tuần Trăng Mật của chúng ta quả thực thật sự đặc biệt. Hoàng Phụ Tự Y nhìn trang phục của hai người, không nhịn được cười nói. Đúng vậy, đặc biệt vô cùng. Sợ Ngao Dư dắt tay Hoàng Phụ Tự Y, hai người cùng đi về phía Bắc. Nhắc đến phía Bắc, cũng không phải một chút cũng không biết, mà là Hoàng Phụ Tự Y mua một chiếc đồng hồ đa năng hơn 100 triệu nhân dân tệ từ hệ thống, từ đó mới xác định được phương hướng. Thật ra, chúng ta có thể lấy một chiếc máy bay từ hệ thống, đi máy bay chắc hẳn lại nhanh hơn. Sau khi đi mấy bước, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên mở miệng. Từ khi quyền hạn của cô tăng lên cấp 7, hệ thống xuất hiện một chức năng gọi là đặt làm, có thể dựa theo ý muốn của cô mà chế ra, bao gồm các phương tiện giao thông. Nhưng mà chi phí cũng không rẻ, cũng tốn một khoản tỷ. Sợ Ngao Dư không hiểu rõ hệ thống của Hoàng Phụ Tự Y cho lắm, nhưng sau khi nghe được lời đó cũng không ngạc nhiên, mừng rỡ gì, chẳng qua cưng chiều nói. Em quyết định đi. Hoàng Phụ Tự Y ngoẹo đầu nhìn anh. Vậy thôi khỏi, tiết kiệm một chút, theo lời của Bạch U thì trên đường sẽ gặp được cô ấy. Được thôi. Sợ Ngao Dư cười, đón ánh nắng mặt trời, nụ cười ấm áp kia, ngay cả má núm đồng tiền cũng lộ ra rồi. Hai người đi một hồi thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Sợ Ngao Dư thất giọng nói. Cẩn thận. Chắn trước người Hoàng Phụ Tự Y, thần sắc cảnh giác cao độ, súng lục chĩa vào bụi cỏ bên cạnh, trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngao ô! Lúc này Tiểu Ngao ô cũng kêu một tiếng, bảo vệ phía bên kia của Hoàng Phụ Tự Y lông cũng dựng lên. Mà ngay lúc này, một con báo săn mồi bay từ bụi cỏ ra, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía của Sợ Ngao Dư. Đoàng đoàng đoàng. Sợ Ngao Dư nổ 3 phát súng, miệng con báo như một chậu máu, kêu lên mấy tiếng rồi ngã xuống. Ngao ô! Làm chủ nhân thật quá là mạnh mẽ. Tiểu Ngao ô chụp 4 chân lại, nhìn Sợ Ngao Dư với ánh mắt sùng bái. Sợ Ngao Dư cẩn thận đi đến bên cạnh con báo thăm dò, thấy nó thực sự đã chết, mới quay sang hỏi Hoàng Phụ Tự Y. Muốn ăn thịt nướng không? Thịt báo có ngon không? Hoàng Phụ Tự Y nghi ngờ hỏi. Cô chưa bao giờ ăn đâu. Sợ Ngao Dư nhìn con báo một cái cũng không chắc chắn. Anh chưa từng ăn lần nào, thử xem sao. Ừ, vậy thì thử một chút đi. Có những động vật trở thành động vật cấp quốc gia không phải vì chúng có lợi, mà vì chúng quá mức thưa thớt. Điều này đương nhiên không tồn tại ở thế giới này. Bạch U từng nói, ở nơi nguyên thủy này, dã thú tràn lan, chúng thường xuyên tập trung lại để tấn công các bộ tộc. Cho nên ở đây, muốn ăn thứ gì, chỉ cần anh có bản lĩnh thì có thể nếm được. Ăn ngon đó, ăn no mới có sức chinh phục thế giới. Tiểu Ngao Ô có lẽ mong đợi cái đó nhất. Rõ ràng là thú cưng của hệ thống, có ăn hay không cũng chẳng sao. Nhưng từ khi đi theo Hoàng Phụ Tự Y, hưởng thụ những loại thức ăn ngon lập tức trở thành động vật cuồng ăn. Sợ Ngao Dư cầm dao mộ báo phanh ra, Hoàng Phụ Tự Y thì lấy đồ dùng nấu nướng, bếp than, gia vị vân vân. Mặc dù bây giờ ăn trưa là hơi sớm, nhưng hưởng thụ không khí thiên nhiên, một bữa ăn hoang dã cũng vô cùng ngon. Chủ nhân, trên đó có một tổ chim, chúng ta lấy đi ha. Tiểu Ngao Ô vui sướng la lên, không chỉ tham ăn mà ánh mắt cũng thật tốt. Hoàng Phụ Tự Y hiếp mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ, đành nói. Muốn ăn thì tự đi mà lấy. Tức quá. Tiểu Ngao Ô dường như chỉ chờ có vậy, lập tức bay lên. Mặc dù nó không có cánh, nhưng bay rất tốt, rất nhanh rơi vào bên cạnh ổ chim. Chẳng qua vừa hạ cánh, lập tức ngao ô một tiếng, cả người dựng lông chui ra. Sau lưng nó có một con rắn đầu tam giác chui ra. Nhưng mà con rắn này đương nhiên không biết bay, chỉ đành quay về cây, nhìn chằm chằm Tiểu Ngao Ô. Ngao ô, hù chết bảo bối rồi, bảo bối sợ chết. Ngao ô. Tiểu Ngao Ô bị hù choáng váng, vội vàng chui chéo cạnh chân Hoàng Phụ Tự Y. Đâu còn dáng vẻ muốn thống trị thế giới động vật nữa đâu. Sợ Ngao Dư của Hoàng Phụ Tự Y cũng bày trận chờ đợi. Hai cây súng săn đều hướng về con mãng xà kia, mà nó dường như cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng trợ vào trong cây đại thụ, biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Chủ nhân, người nổ súng đi, con rắn kia hụt chết em rồi, người nên báo thù cho em đấy. Tiểu Ngao Ô thấy nó chạy mất, lập tức không vui, chạy đến trước mặt cô, cô quơ móng tay. Hoàng Phụ Tự Y thì nhìn khinh bị Tiểu Ngao Ô một cái, cảm thấy số tiền mình bỏ ra thật là uổng phí. Cơ thể người có thể tùy ý biến mất, hơn nữa còn có thể hóa lớn hóa nhỏ, đau thương bất nhập, còn biết cả biết bùa chú. Vậy mà nếu muốn báo thù thì mình cứ tự nhiên đi. Rõ ràng rất lợi hại, nhưng lúc nào cũng giả vờ đáng thương, chủ nhân cô đây không chịu nổi nữa. Tiểu Ngao Ô ngẩn người, suy nghĩ ra những điểm lợi hại của mình, ngơ ngác nói. Như vậy, bảo bội cũng đây có thể đánh thắng con rắn kia sao? Khó khẳng định được, dù sao mạnh tới đâu, nhưng không có đầu óc thì cũng sẽ chết vì ngu ngốc thôi. Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, kinh bị sự tham ăn trong của nó, trêu ghẹo. Có thể, chẳng qua không có nhiều thịt lắm, lát nữa chỉ ăn một nửa, sợ Ngao Dư ăn một nửa, em khỏi ăn nha. Tiểu Ngao Ô choáng váng, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Chủ nhân thật hẹp hòi, em đã chia cho hai người rồi mà, sao hai người không cho người ta ăn, cùng lắm thì cho chị hai quả. Hoàng Phụ Tự Y cười, cảm thấy mình hơi hẹp hòi, tự nhiên đi so đo với nó làm cái gì. Quỷ tham ăn. Hoàng Phụ Tự Y gật đầu nhìn Tiểu Ngao Ô, chóp mũi nhúc nhích, ánh mắt sáng lên nhìn về phía mùi thơm. Thịt cũng nướng xong rồi, lớp bên ngoài ướp màu vàng óng vô cùng hấp dẫn. Bữa trưa nay hai người một thú ăn hết sức vui vẻ. Giữa chừng còn có hai con dã thú mò đến, một là báo đen, hai là heo rừng, lớn gấp đôi bình thường, nhìn hết sức sung mãnh. Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư tốn nhiều công sức mới giết chúng được. Xem ra lại phải mở rộng không gian rồi. Hoàng Phụ Tự Y nhét hai con mồi vào, ban đầu không gian cũng lớn hơn 20 mét khối, bây giờ lại có chút chật chội, đành tốn thêm 200 triệu mở rộng thêm. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y cũng tiện thể xem tài sản của mình, bây giờ chỉ còn 7 tỷ, chắc nó còn 180 ngày nữa mới gom đủ 10 tỷ. Trên thực tế, tài sản hiện giờ của cô tăng lên không ngừng, vô cùng nhanh, bởi vì ngay tại thời điểm Hoàng Phụ Tự Y và sợ Ngao Dư hưởng tuần trang mật, bộ phim điện ảnh Cứu Vớt Thiên Tai của cô cũng đã công chiếu toàn cầu. Chỉ cần ngày đầu cũng kiếm được hơn 1 tỷ, trở thành bộ phim với doanh thu mở màn cao nhất, là đề tài nóng hổi hiện nay. Đối với bộ phim này, khán giả có hai đề tài thảo luận chính. Một là, thật ra Hoàng Phụ Tự Y toàn năng đến mức độ nào? Hai là, mức độ ăn khách hiện nay của bộ phim có phải nhờ Hoàng Phụ Tự Y hay không? Chuyện liên quan đến danh tiếng của nữ thần toàn năng Hoàng Phụ Tự Y. Vào sáng sớm, lúc mọi người xem Nhà Đại Mạo Hiểm thì chẳng ai nghi ngờ nữa. Dẫu sao, vốn ngôn ngữ của cô lại có thể ca hát, khiêu vũ, nhất là trình độ tin học tuyệt vời, cho dù nói là toàn năng cũng không quá đáng. Mà trong bộ phim này, hoàn toàn là cô tự ra trận, không hề sử dụng đóng thế. Cuối cùng, chẳng còn một lời nghi ngờ nào nữa. Nhà xuất bản cũng đã báo trước, bởi vì nhân vật của Hoàng Phụ Tự Y trong bộ phim, các tình tiết dường như xuất hiện cũng chỉ vì cô. Hơn nữa, còn mở chỗ triển lãm những kỹ năng của cô, bao gồm 18 loại võ thuật